Chương 751 Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại không để ý tới hắn, mà tiếp tục hỏi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, một loại huyết mạch siêu cấp khác là gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn hắn, trầm mặc một hồi mới nói, ta cảm nhận được khí tức chí dương chí âm, hơn nữa có thể khẳng định, chính là chí dương chí âm dung hợp. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đại biến, theo bản năng nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Trong tích tắc, khí tức của hai vị Thiên Tinh Hoàng bộc phát. Quan hệ giữa hai vị này vẫn luôn khá vi diệu, bình thường bọn họ có chút đối lập nhau, nhưng khi Nhật Thần Đế Quốc xuất hiện nguy cơ thì bọn họ là người đầu tiên liên thủ với nhau. Hơn nữa, khi hai vị chí dương chí âm liên hợp thì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, ở thời kỳ đỉnh phong, cũng phải cẩn thận đối xử. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ta cảm ứng sẽ không sai. Chính là khí tức chí dương chí âm, hơn nữa dung hợp vô cùng hài hòa. Ngoài ra còn có một cỗ năng lượng kỳ dị, tựa hồ là lực lượng bản nguyên vị diện. Vì sao lôi đình khủng bố như thế lại có thể ngăn cản được? Bởi vì điểm quan trọng nhất là lôi kiếp không dám phá hủy bản nguyên vị diện. Mỗi khi lôi kiếp phủ xuống và gặp được nó thì đều tán loạn, vì vậy uy năng lôi kiếp đã suy yếu rất nhiều. Không có khả năng, không có khả năng. Thanh âm Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đột nhiên cao lên vài phần. Nhưng cũng vì thế mà càng bị các hoàng giả chú ý. Nhất là các đại yêu hoàng, ở bên Thiên Vũ Đế Quốc theo bản năng nhìn về bên cạnh Bất Tử Đại Yêu Hoàng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hai vị Thiên Tinh Hoàng. Được rồi, ngươi đừng kích động. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lông mày nhíu chặt nói. Tất cả mọi người thả lỏng đi. Nàng nói không có khả năng là vì chúng ta đã từng thử qua. Có thể nói với các ngươi là, từ nhiều năm trước đến nay, hai người chúng ta vẫn luôn nghiên cứu dung hợp chí dương chí âm. Âm dương nhị khí chính là thiên địa sơ khai, điều này các ngươi hẳn cũng biết. Nếu âm dương nhị khí có thể dung hợp, thì chúng ta có thể điều động tiên thiên chi khí để tiến đến cấp độ cao hơn, thậm chí nghiên cứu ra huyết mạch hoàn toàn mới. Tất cả đều không cần phủ nhận, nếu có thể nghiên cứu ra huyết mạch siêu cấp, các ngươi có ai không nguyện ý thử nghiệm. Nhưng chúng ta vẫn luôn thất bại. Bất kỳ cấp bậc nào, dù là tộc nhân cấp thấp nhất, khi tiến hành dung hợp âm dương nhị khí đều không thành công, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống. Dù như vậy, chúng ta cũng không từ bỏ, vẫn luôn tiếp tục nghiên cứu, chỉ là không có tiến triển gì. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tiếp lời, chính vì đã nghiên cứu lâu nên ta mới nói là không có khả năng. Ta cùng Tứ Thiên đã dùng không biết bao nhiêu biện pháp, hơn 1.000 năm nghiên cứu cũng không tìm được con đường thích hợp. Người này làm sao có thể nghiên cứu ra? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, không phải các ngươi. Ta cũng có thể khẳng định không phải các ngươi. Nhưng mà, âm dương nhị khí là sự thật. Có lẽ cũng vì dẫn động sức mạnh bản nguyên vị diện, nên lôi kiếp mới có thể khủng bố như thế. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, được rồi, không cần phải vòng vo. Sau lưng người này không thể không có hoàng giả ủng hộ. Hiện tại mọi người đều muốn biết đến tột cùng là ai. Ngươi trưởng số mệnh, vậy có cảm ứng được gì không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi do dự, nhưng vẫn thở sâu nói, đại sự như vậy sao lại không có người trợ giúp chứ? Ta phải nói, ta đúng là cảm ứng được, thậm chí còn nói chuyện với vị này vài câu. Là ai? Các vị hoàng giả gần như đồng thanh hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở sâu, ánh mắt hướng về một phương hướng, trầm giọng nói, vị nào không ở đây thì chính là người đó. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên lặng, các vị hoàng giả giống như bị mắc nghẹn. Ánh mắt bọn họ cũng nhìn theo phương Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hướng đến. Chỗ đó chính là Thủy Tinh Thánh Sơn sáng long lanh. Thủy Tinh, là Thủy Tinh. Khi đáp án này xuất hiện trong lòng các hoàng giả, thì bọn họ thậm chí có cảm giác tất nhiên. Đúng vậy, nếu nói có hoàng giả có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, hợp lý và tự nhiên nhất cũng chỉ có vị này. Cũng chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có năng lực như thế. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bởi vì tuổi thọ sắp hết nên đã sớm bế quan, hầu như rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng ngẫu nhiên sẽ có khí tức xuất hiện. Đối với đương kim đệ nhất hoàng giả này, các hoàng giả ở đây, bao gồm cả các thiên tinh hoàng, trong lòng kỳ thật đều có chút e ngại. Năm đó, khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở thời kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là vô địch thiên hạ, hầu như các hoàng giả trưởng thành đều bị nàng đánh bại. Trong đó gồm cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Hai vị này liên thủ cũng từng bại trong tay Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đương nhiên, thời điểm đó thực lực của bọn họ còn chưa hoàn toàn thành hình. Cho nên, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cường giả đương thời, là tồn tại tất cả hoàng giả đều sùng kính. Dĩ nhiên là nàng đưa tới lôi kiếp, lý do đã rõ ràng. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Nàng muốn làm cái gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi, mà thanh âm của hắn theo bản năng giảm xuống vài phần. Có thể thấy được hắn rất kiêng kỵ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, nói, hiển nhiên là dùng phương thức đặc thù kéo dài tuổi thọ. nàng hẳn là dùng một lực lượng nào đó để thần thức của mình hàng lâm trên thân thể mới, do đó bồi dưỡng được huyết mạch siêu cấp. Nếu như nàng thật sự có thể độ kiếp thành công, không cần phải nói thêm, các vị hoàng giả đã hiểu rõ ý của hắn. Nàng đã hạ thủ lưu tình, không làm tất cả số mệnh tán loạn, vẫn là vì thủ hộ tổ đình. Nếu không, nếu nàng liều mạng thì chỉ sợ tất cả số mệnh ở Thiên Hồ Thánh Sơn đều bị hủy, tổ đình cũng gặp nguy hiểm. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút phức tạp, cho dù có nhiều hoàng giả ở đây, nhưng khi nhắc đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là người khởi xướng, trong lòng hắn vẫn có chút bất định. Hắn sẽ không bao giờ quên cảm giác mà người này mang đến cho mình trong quá trình lớn lên. Tiểu Hồ Ly, lão tổ tông của ngươi nói, ngươi có tư chất kế thừa y bát của hắn, đề cử ngươi trở thành Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kế nhiệm. Ở vương tọa trung tâm hội nghị tổ đình, có một nữ tử mặc y phục màu trắng ngồi ở đó. Tiểu Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn nữ tử xinh đẹp không gì sánh kịp, toàn thân đều bao phủ trong tinh mang, trong chốc lát hắn không khỏi hoa mắt thần mê. Hắn trưởng thành rất nhanh, trời sinh có cảm giác mãnh liệt với số mệnh, nhưng khi hắn nhìn vị trước mặt này thì lại không thấy rõ sinh mệnh của nàng. Dường như số mệnh của nàng đã hóa thành cầu vồng nối liền với bầu trời. Hắn vĩnh viễn không quên được lần đầu gặp mặt ấy, trong khoảnh khắc, dung nhan của nàng đã để lại lạc ấn thật sâu trong lòng hắn. Sao vậy? Không nói được gì sao? Không, không phải, miện hạ, ta. Tiểu Thiên Hồ trong lòng rất khẩn trương. Đối mặt với người chấp trưởng tổ đình này là hoàng giả mạnh nhất đương thời, càng là một đời nữ hoàng hoàn mỹ, tâm của hắn đang run rẩy. Ha ha ha, xem ra ngươi vẫn còn là một tiểu sử nam. Nếu lão tổ tông coi trọng ngươi như vậy thì nên nhanh chóng sinh hậu đại đi thôi. Được rồi, ngươi đi đi, trở về nói với lão tổ tông, ta đồng ý. Thật là một tiểu gia hỏa ngại ngùng. Dù như thế nào, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không quên được sự rung động khi lần đầu tiên nhìn thấy người ấy. Đúng vậy, là rung động, là tâm linh rung động. Vì vậy, dù là lúc nào, trong lòng hắn không thể sinh ra địch ý với nàng, ngay cả khi nàng ở phía đối lập với hắn, cho dù nàng phá hủy thành quả mà hắn nỗ lực trong nhiều năm. Cho đến giờ phút này, hắn đều có không có địch ý với nàng, khi nhắc tới nàng thậm chí còn có chút thận trọng. Mà người có tâm tư như vậy, trong các hoàng giả ở đây không chỉ có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ở chỗ này, hoàng giả lớn tuổi nhất là khoảng 2.000 tuổi, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lớn hơn bọn họ 1.000 tuổi, có nghĩa là, quá trình trưởng thành của bọn họ, từ lúc còn nhỏ đến khi trở thành hoàng giả, hầu như đều được bao phủ bởi vinh quang của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Trước kia, có một quy củ được đặt ra khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tự mình chấp trưởng tổ đình, đó là, tất cả hoàng giả sau khi thành hoàng đều phải đánh một trận với nàng, đánh xong mới có thể báo cáo công tác. Trên thực tế, đây dĩ nhiên là quá trình bị đánh rồi. Đối với các hoàng giả, nó vẫn còn là ký ức mới mẻ. Mặc dù bị đánh, nhưng đồng thời cũng được vị này chỉ điểm. Năng lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là phục chế lại năng lực của ngươi và sử dụng còn tốt hơn ngươi, học hỏi bản thân, học hỏi tương lai và tiềm năng của ngươi. Điều này có tác dụng vô cùng tốt trong quá trình các hoàng giả trưởng thành. Vì vậy vị Đại Yêu Hoàng lớn hơn bọn họ 1.000 tuổi này có thể nói là lão sư của bọn họ. Nhưng giờ đây, vị Đại Yêu Hoàng này tựa hồ nhằm vào toàn bộ tổ đình, vì kéo dài tuổi thọ mà sinh ra một màn như vậy. Nhưng dù thế, giờ khắc này các hoàng giả chỉ nhìn về phía Thủy Tinh Thánh Sơn, thật sự có ai có thể sinh ra địch ý với vị này. Thậm chí không có bất kỳ hoàng giả nào có thể nói ra lời nhằm vào nàng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị hoàng giả đều im lặng. Cũng đúng lúc đó, đột nhiên ở hướng Thủy Tinh Thánh Sơn, một đạo tinh mang bỗng sáng lên. Cả tòa Thủy Tinh Thánh Sơn nở rộ hào quang, trong chốc lát, toàn bộ tổ đình đều được quang huy tẩy lễ. Cùng lúc đó, trong hội nghị tổ đình, một cột sáng phóng lên trời, cùng hào quang nở rộ từ Thủy Tinh Thánh Sơn hô ứng lẫn nhau, bắn ra vầng sáng chói mắt, sáng chói không gì sánh kịp. Trên bầu trời, dưới tinh mang ngưng tụ, một thân ảnh khổng lồ từ từ hiện ra. Thân ảnh đó che khuất bầu trời, thân hình dài quá 3.000 mét, toàn thân trong suốt như thủy tinh, mỗi khối lân phiến trên người dường như đại biểu cho sự mỹ lệ của toàn bộ thế gian. Ngang, tiếng long ngâm sục sôi vang vọng tổ đình. Trong chớp mắt này, tất cả các sinh vật trong tổ đình đều quỳ xuống và bái lạy, bởi vì bọn họ đều nhận ra, đây chính là đệ nhất cường giả đương thời, vô sở bất năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nhưng vào lúc này, cự long có thân hình, và cánh đã vượt qua 3.000 mét lại không mang đến bất kỳ uy áp nào. Nó chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống dưới tổ đình, trong ánh mắt mang theo vẻ không nỡ, nhưng cũng có cảm giác không thể thay đổi. Nó gật đầu với các hoàng giả phía dưới. Tiếp theo, thân thể cao lớn giống như tấm gương vỡ, xuất hiện vô số vết nứt. Trong thần thức mỗi vị hoàng giả đều vang lên một tiếng đinh giòn tan. Ngay sau đó, thân thể cao lớn trên bầu trời sụp đổ, hóa thành vô số tinh mang trên trời giáng xuống, trực tiếp rót vào trong cột sáng tinh mang ở hội nghị tổ đình. 15 vị hoàng giả đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, bọn họ cũng biết được chuyện này có nghĩa là gì. Bờ môi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thậm chí run rẩy, thì thào nói, thủy tinh miện hạ, vẫn lạc. Đúng vậy, chỉ khi hoàng giả vẫn lạc mới có thể rót lực lượng cuối cùng của mình vào, trong Hoàng Thiên Trụ, để Hoàng Thiên Trụ, lưu lại dấu vết tồn tại của mình và trở thành lực lượng trụ cột của Tổ Đình. Theo thủy tinh Hoàng Thiên Trụ tăng lên, số mệnh Tổ Đình bởi vì Thiên Hồ Thánh Sơn tiêu hao mới dần vững chắc lại, cảm giác rung chuyển lúc đầu đã biến mất, bầu trời cũng quang đãng trở lại. Nhưng là, bắt đầu từ giờ khắc này, thế gian đã không còn thủy tinh đại yêu hoàng, đã không còn vô sở bất năng theo giám tương lai. Một nỗi bi thương khó tả lập tức đọng lại trong Tổ Đình. Trong nhất thời, không biết bao nhiêu sinh linh đã rơi nước mắt. Tổ Đình đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có hoàng giả vẫn lạc, đừng nói chi người vẫn lạc là hoàng giả mạnh nhất. Mà khi thủy tinh đại yêu hoàng hoàn toàn vẫn lạc, toàn bộ vị diện thậm chí còn run lên. Mỹ công tử đứng ở bên người Bạch Hổ đại yêu hoàng, nhìn tinh mang tán loạn trên bầu trời. Chứng kiến vị nữ hoàng này quy túc, nàng nhất thời không khỏi có cảm xúc ngổn ngang. Giờ đây, trong lòng nàng kỳ thực càng thêm lo lắng, muốn nhanh chóng đi tìm hắn. Thủy tinh đại yêu hoàng đột nhiên vẫn lạc vào lúc này, có phải có liên hệ gì với hắn hay không? Chẳng lẽ hắn không sống sót trong lôi kiếp sao? Nhưng mình quả thực không cảm thụ được gì từ Tu La Kiếm. Bởi vì quan tâm quá sẽ loạn, nàng lúc này trong lòng vô cùng bất an. Mặc niệm, Thiên Hồ đại yêu hoàng điều chỉnh tâm tình của mình, cúi đầu xuống, đau lòng nói. Thủy tinh đại yêu hoàng đột nhiên vẫn lạc không hề nghi ngờ là, vẽ nên dấu chấm hết cho mọi thứ xảy ra trước đó. Trong tình huống này, ai sẽ đi chất vấn nàng đây? Dù vị này đã làm gì đi nữa thì nàng đã vẫn lạc, nàng cũng không có hậu đại, truy cứu trách nhiệm thì có ý nghĩa gì? Huống chi nàng còn dùng lực lượng cuối cùng của mình để gia cố thủy tinh Hoàng Thiên Trụ, biến nó thành Hoàng Thiên Trụ cao nhất từ trước đến nay, để Tổ Đình càng thêm vững chắc. Bất luận là công hay tội, thủy tinh đại yêu hoàng qua đời tựa hồ là kết cục tốt nhất. Dù Thiên Hồ tộc tổn thất nghiêm trọng, nhưng đối với nàng, Thiên Hồ đại yêu hoàng một chút cũng không thể hận được. Tất cả các hoàng giả đều cúi đầu, tâm tình bọn họ tuy không giống nhau, nhưng đều rất bi thương. Cho dù hoàng giả cường đại như thủy tinh đại yêu hoàng cuối cùng vẫn qua đời. Trong mắt bọn họ, điều này hiển nhiên là độ kiếp thất bại. Sơn động. Một luồng sáng kỳ lạ tràn ngập, một thân ảnh lặng yên xuất hiện trong pháp trận. Trên người hắn lóe ra quang mang màu vàng kỳ dị, quang mang màu vàng này bỗng lập lòe điện quang. Bỗng nhiên lại phóng ra vầng sáng màu khác, có vẻ rất không ổn định. Từng đạo hào quang hình thành quang văn, nó lóe lên như những vết nứt trên đồ sứ. Đường Tam chống đỡ thân thể, khoanh chân ngồi xuống như chút được gánh nặng. Tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn cũng theo đó mà tiến hành, rốt cuộc cũng vượt qua được cửa ải gian nan nhất từ khi đến thế giới này. Bây giờ, hắn có thể an tâm mà thở phào một hơi. Tinh mang lập lòe, tinh tinh với ánh mắt phức tạp xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này thân hình nàng ngưng thực. Không có điểm gì là hư ảo. Thủy tinh đại yêu hoàng đã vẫn lạc. Tinh tinh nhẹ nhàng nói. Đường Tam nhìn nàng một cái thật sâu. Nói, xem ra ngươi đã quyết định. Ngươi xác định không để lại đường lui sao? Tinh tinh đắng chát nói, ở đâu còn đường lui? Khi ta theo ngươi thành thần, thần thức của ta đã hoàn toàn vững chắc trên người ngươi, cũng không thể duy trì ở đó. Lực lượng còn lại của ta đã tản ra, dung nhập vào trong Hoàng Thiên Trụ. Tương lai nếu ngươi có cơ hội tiến vào Tổ Đình, ngươi có thể sử dụng phần lực lượng đó. Coi như ta đưa cho ngươi phí bảo hộ. Hơn nữa, ta vẫn là coi như là cho bọn họ một cái công đạo vì những động tĩnh ngươi gây ra. Nếu không, bọn họ sẽ luôn tìm hiểu xem người độ kiếp có độ kiếp thành công hay không. Coi như ta dọn dẹp cho ngươi đi. Đường Tam cười một tiếng, nói, sao lại nói với ba ba như vậy? Không biết lớn nhỏ. Tinh tinh liếc mắt, nói, ta đã sống mấy nghìn năm rồi. Ngươi đúng là không biết xấu hổ mà làm ba ba của ta. Đường Tam nhìn nàng thật sâu. Nói, nếu dùng thời gian ở vị diện này tính toán, tính cả kiếp trước, ta lớn hơn ngươi không biết bao nhiêu tuổi, ngươi gọi ta là ba ba cũng không sai. Được rồi, không nói nữa, ta phải vững chắc cảnh giới. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp thật bá đạo, lực lượng hủy diệt của nó vẫn còn hoành hành trong cơ thể ta, ta phải tiêu hóa càng sớm càng tốt, triệt để hấp thu mới có thể xem như là chính thức hoàn thành độ kiếp. Tinh tinh nhìn hắn rất hứng thú, nói, vượt qua được lôi kiếp trước đó chưa từng có. Ta rất muốn biết, hiện tại thực lực của ngươi đạt đến trình độ nào. Đường Tam nói, chắc chắn là không bằng kiếp trước, nhưng quá đủ để bảo vệ bản thân. Tinh Tinh nói, sau khi ta vẫn lạc, vị diện ít nhất có thể sinh ra hai vị hoàng giả mới, trong đó có một hoàng giả siêu cấp. Ngươi phải cố gắng lên, đừng quên ngươi đã đáp ứng dẫn ta quay về thần giới của ngươi, ta sẽ bất tử bất diệt. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nói, yên tâm đi. Trước khi độ kiếp, ta thật sự không thể khẳng định mình có thể làm được chuyện đó hay không. Nhưng hiện tại ta đã nắm chắc. Ngươi mau tu luyện đi. Nói xong, thân thể Tinh Tinh nhoáng một cái, hóa thành một đạo tinh mang dung nhập vào trong cơ thể Đường Tam, biến mất. Đường Tam tập trung ngưng thần nội thị, cảm thụ trạng thái của mình lúc này. Trong quá trình độ kiếp, huyết mạch chi lực của hắn được cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp tẩy lễ, bây giờ đã có biến hóa long trời lở đất. Lúc này, hỗn độn Lam Ngân Hoàng tọa trấn trung ương, hỗn độn chi thủy đã trở lại trên lá cây Lam Ngân Hoàng, là thứ quý giá nhất với Đường Tam. Có hỗn độn chi khí tồn tại, hắn tương đương là tiên thiên chi khí của toàn bộ vị diện, có chỗ tốt rất lớn cho việc tu luyện và khôi phục cảnh giới trong tương lai. Lấy hỗn độn Lam Ngân Hoàng làm trung tâm, tám đại lạc ấn xoay xung quanh, ngoài ra còn một chỗ trống, có nghĩa là Đường Tam có thể dung hợp thêm một lạc ấn mới để tăng cường bản thân. Lần độ kiếp này đối với Đường Tam không chỉ đơn giản là thành thần, mà thông qua lôi kiếp tẩy lễ, hắn đã tu luyện thành công một số năng lực trước đây khó tu luyện. Trong đó quan trọng nhất hiển nhiên là hỗn độn Lam Ngân Hoàng dung hợp với âm dương nhị khí, đây là cơ bản. Sau đó chính là tiến thêm một bước luyện chế thời không đạo tiêu. Sau khi được cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp tẩy lễ, dưới sự dẫn đạo của Đường Tam, thời không hải đăng đã càng thêm dung hợp với hắn, hiện tại đã hoàn toàn liên thông với khổng tước biến và thì quang biến, để hai lạc ấn này cùng một nhịp thở với nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới sự trợ giúp của thời không hải đăng, bọn nó tuy rằng chưa đạt đến trình độ huyết mạch siêu cấp, nhưng ít ra thì quang biến đã tăng lên cảnh giới huyết mạch cấp 1, khổng tước biến cũng tăng lên rất nhiều. Dù là năng lực khống chế thời gian hay không gian, so với trước đều mạnh hơn nhiều. Các lạc ấn huyết mạch khác cũng được rèn luyện mạnh mẽ nên đều đã tăng lên với các trình độ khác nhau. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần chi hải lột xác thành thần thức chi hải. Trước đó, mỗi lần Đường Tam vận dụng thần thức thì đều thuần túy là tiêu hao, sau đó rất vất vả ngưng tụ tinh thần lực chuyển hóa thành thần thức, dùng một điểm là ít đi một điểm, nhưng bây giờ đã khác. Trong thần thức chi hải của Đường Tam, quang ảnh hải thần tam xoa kích đã hoàn toàn ngưng thực. Hắn vẫn như trước, lựa chọn siêu thần khí này là hạch tâm trong thần thức của mình, từ đó xây dựng thần thức chi hải. Trong thần thức chi hải, tinh thần lực đã hoàn toàn biến thành thần thức, tự thành tuần hoàn. Trong tương lai, chỉ cần không ngừng mở rộng thần thức chi hải, thì thần thức tự nhiên sẽ ngày càng tràn đầy. Không chỉ như vậy, trong quá trình độ kiếp, Đường Tam còn hoàn thành tu luyện vô lậu kim thân, trực tiếp rèn luyện thân thể thần cấp. Luận cường độ thân thể, hắn có thể nói là người mạnh nhất trên yêu tinh đại lục rồi. Cho dù là hoàng giả, đơn thuần xét cường độ thân thể cũng không thể vượt qua hắn. Nếu không, trên người hắn không chỉ là vết nứt đơn giản như thế. Lực lượng hủy diệt của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp dễ dàng thừa nhận, và giữ lại như vậy sao? Qua lần lột xác này, hắn đã chính thức thoát thai hoán cốt, từ phàm thai thành tựu thần cấp. Dựa theo cấp độ năng lượng ở thế giới này, hắn tương đương là thập giai đỉnh phong. So với thập giai bình thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi loại lạc ấn huyết mạch đều là thập giai đỉnh phong. Hai loại huyết mạch siêu cấp có thể khiến hắn tương đương với đại yêu vương. Lực lượng chín đại lạc ấn kết hợp mới là thực lực chân chính của Đường Tam. Huống chi, hắn còn có kinh nghiệm chiến đấu của thần vương, từ kiếp trước và lý giải sâu sắc về các loại năng lượng. Theo thời gian, con đường trở thành hoàng giả của hắn bằng phẳng vô hạn. Đương nhiên ở hiện tại, quan trọng nhất vẫn là hoàn toàn tiêu hóa lôi kiếp, dung hợp với huyền thiên công tự vận chuyển. Huyết mạch chi lực trong cơ thể dâng trào mãnh liệt, bắt đầu tu bổ bản thân. Lạc ấn bất tử hỏa phượng nở rộ hào quang màu đỏ vàng, phối hợp với âm dương nhị khí tản ra từ hỗn độn Lam Ngân Hoàng, đây chính là phương pháp chữa trị tốt nhất. Hội nghị tổ đình. Bên trong hội nghị, hơn 10 vị hoàng giả tề tụ. Sau một hồi ngắn ngủi thương nghị, bọn họ đã có quyết định chung. Tổ đình xảy ra chuyện lớn như vậy, làm chấn động tất cả sinh linh trong tổ đình, chung quy vẫn phải có một lời giải thích. Quyết định cuối cùng là lấy lý do các hoàng giả, do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng đầu muốn trợ giúp Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần nữa đột phá, tấn thăng lên cấp độ cao hơn để kéo dài tuổi thọ, nhưng kết quả đã thất bại. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, tổ đình phát điếu văn thương tiếc vị hoàng giả mạnh nhất và là người chủ trì tổ đình. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng để lại lực lượng cuối cùng của mình cho tổ đình, cho yêu tinh đại lục. Sự tích của nàng được khắc ghi mãi mãi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng qua đời là lời giải thích tốt nhất, cũng khiến mọi chuyện trở nên hợp tình hợp lý. Thành Thủy Tinh do Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chấp trưởng, vì biểu đạt sự sùng kính với vị hoàng giả này, tổ đình tuyên bố chức thành chủ sẽ để trống trăm năm. Tất cả người trong thành Thủy Tinh sẽ giao lại cho tổ đình, trong đó một phần sẽ chuyển giao cho hai vị hoàng giả, không có chủ thành là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Ngoài tổ đình, thành Thủy Tinh là chủ thành đệ nhất ở Thiên Vũ Đế Quốc, tương lai do ai chấp trưởng, thì phải xem trong trăm năm tiếp theo vị hoàng giả nào có đủ thực lực. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn là còn mang đến một loạt vấn đề cần phải giải quyết. Tương đối mà nói, các vị Thiên Tinh Hoàng bên Nhật Thần Đế Quốc ít bi thương hơn. Hoàng giả mạnh nhất đương thời vẫn lạc có nghĩa là thiên sinh thiên dưỡng thiên dương Thiên Tinh Hoàng, trở thành người có thực lực mạnh nhất. Dù sao, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có sở trường chiến đấu. Bất tử Đại Yêu Hoàng tuy rằng không sợ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, nhưng thực lực vẫn kém hơn một chút. Luận thực lực,

lần này ngươi coi như là nhân họa đắc phúc, trở thành đại yêu vương rồi. Ngươi rất có thể là yêu vương tăng lên đại yêu vương nhanh nhất từ trước đến nay. Trong khoảng thời gian tiếp theo ngươi ở lại tổ đình củng cố tu vi. Về phần lịch sử và quy tắc tổ đình đều rất đơn giản, với chỉ số thông minh của ngươi thì rất nhanh có thể nắm giữ. Vâng. Tâm trạng Mỹ công tử đã ổn định lại, nàng cung kính đáp. Bạch hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói, tiểu Mỹ, từ giờ trở đi, ngươi đã chính thức trở thành chủ nhân thành gia Lý rồi. Vừa rồi liệt thiên đại yêu hoàng nói ngươi cũng nghe được, tương lai nếu ngươi muốn trở thành hoàng giả thì phải phân rõ giới hạn với nhân loại. Đây là quy tắc, ngươi nhất định phải xem mình là yêu quái tộc, mới có thể được yêu tộc tán thành và ủng hộ. Khu quần cư nhân loại ở thành gia Lý, tổ đình đã sớm biết, đây cũng là nguyên nhân mấu chốt thiên hồ đại yêu hoàng kiên quyết phản đối ngươi báo cáo công tác. Ta không biết các ngươi làm thế nào mà khiến nhiều hoàng giả vốn không ủng hộ ngươi lại lựa chọn ủng hộ ngươi, nhưng điều đã đi đến bước này, ngươi phải cân nhắc về tương lai lâu dài. Chờ tương lai khi ngươi trở thành khổng tước đại yêu hoàng, hoặc là kế thừa y bát của ta và thành tựu hoàng giả, ngươi chiếu cố nhân loại ta không có ý kiến. Nhưng hiện tại, ngươi nhất định phải cẩn thận xử lý mối quan hệ với nhân loại, ngươi hiểu sao? Mỹ công tử biết Bạch Hổ đại yêu hoàng là muốn tốt cho mình nên nàng khẽ gật đầu. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, hiện tại có thể nói, thiên kiếp ngày đó có quan hệ với Đường Tam hay không? Bây giờ hắn ở chỗ nào? Lúc trước thiên hổ đại yêu hoàng có nhắc tới địa ngục hoa viên, 3 ngày trước Đường Tam rời khỏi khách sạn Bạch Hổ, không biết đi đâu. Tuy rằng không biết hắn làm cái gì, nhưng tâm tình của ngươi nói cho ta biết, tất cả chuyện phát sinh trước đó hẳn là có quan hệ với hắn. Mỹ công tử hơi cúi đầu xuống, nói, ông ngoại, ta cũng không biết có liên quan đến hắn hay không, ta không thể xác định. Bởi vì ta cũng không biết hắn rốt cuộc làm được như thế nào. Ta chỉ biết, hắn từng thông qua khảo nghiệm của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, trèo lên đỉnh Thủy Tinh Thánh Sơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại, hắn đột nhiên ý thức được một việc. Trước khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, ngoại trừ dẫn tới thiên kiếp kinh khủng ra còn là một việc khác, chính là bỏ phiếu đồng ý Mỹ công tử báo cáo công tác. Ngươi nói là, hắn và Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã đạt được thỏa thuận. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi. Mỹ công tử nói, hắn không nói với ta. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ủng hộ ta, giữa bọn họ có quan hệ gì hay không? Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, ta rất lo lắng cho hắn. Ta muốn đi tìm hắn. Ngươi phải đi chỗ nào gặp hắn? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, không thể nói, nhưng chúng ta có một địa điểm ước định. Không phải trong tổ đình, mà ở ngoài tổ đình. Không được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng quả quyết nói, hiện tại ngươi không thể rời khỏi tổ đình. Đừng nhìn ra hỏa thiên hồ đi xử lý chuyện thiên hồ Thánh Sơn. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn chắc chắn đang theo dõi ngươi. Trong vòng 100 ngày này, ngươi không được rời khỏi tổ đình. Dù Đường Tam có chuyện gì hay không, ngươi cũng không được đi. Nếu hắn không có việc gì, không phải còn có truyền tống trận sao? Hắn tự nhiên sẽ quay lại khách sạn Bạch Hổ. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện, bây giờ ngươi cũng không làm được gì. Nhưng, Mỹ công tử vội vàng nói, Bạch Hổ đại yêu hoàng lại cắt ngang lời nàng, không có nhưng nhị gì hết. Đối với ngươi mà nói, an toàn mới là trọng yếu nhất. Ngươi thật vất vả mới đi đến bước này, ta không thể để ngươi phạm sai lầm. Cái gì cũng không cần nói, ngươi chỉ có thể thành thật ở lại chỗ này. Nếu hắn trở về khách sạn Bạch Hổ, ta sẽ cảm ứng được, cũng sẽ nói với ngươi trước tiên. Nhìn ông ngoại kiên trì như thế, Mỹ công tử hiểu, mình nói gì cũng vô ích, nhưng nàng thật sự rất lo lắng. Chẳng lẽ búng tu la kiếm để hắn cảm ứng sao? Không thể làm như vậy. Vạn nhất trạng thái của hắn không tốt, nhận được thông chi của mình liền không tiếc tất cả chạy đến. Vì vậy mà bị thương thì phải làm sao đây? Được rồi, ngươi ở lại thư phòng tu luyện đi. Đây là chỗ ta tu luyện hàng ngày, thiên địa linh khí nồng đậm nhất là khu vực trọng yếu ở Bạch Hổ Thánh Sơn. Vâng, Mỹ công tử hít sâu một hơi. Kỳ thật, trên đường đi tới Bạch Hổ Thánh Sơn cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nàng đã tỉnh táo hơn nhiều. Phân tích tình huống lúc đó, nhất là kiếm ý tu la kiếm không chấn động gì có thể thấy, Đường Tam hẳn là bình an, nếu không hắn chắc chắn sẽ thông qua tu la kiếm báo cho mình biết. Hơn nữa, trong lòng mình tự hồ có liên hệ nào đó với hắn, nếu hắn thật sự chết trong lôi kiếp, mình nhất định có thể cảm ứng được. Cho đến lúc này, mình không cảm ứng được gì, hắn nhất định là an toàn. Quan tâm quá sẽ bị loạn, mình không thể rối loạn được. Ông ngoại nói đúng, trong tổ đình xảy ra chuyện lớn như vậy, mà lần cuối cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện là vì mình báo cáo công tác. Dù trước đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nghĩ đến chuyện này, nhưng các vị hoàng giả khác không thể không nghĩ đến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bắt mình ở lại tổ đình 100 ngày có khả năng là có quan hệ tới chuyện đó. Hiện tại mình cần làm nhất chính là thành thật chờ hắn ở nơi này. Trong lòng nghĩ thông suốt, Mỹ công tử cũng không nóng vội nữa. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhìn sắc mặt của nàng dần khôi phục bình thường, trên khuôn mặt cũng nở nụ cười. Nói thật thì ngay cả ta cũng rất hiếu kỳ các ngươi làm được như thế nào. chờ tương lai khi ngươi thành tựu hoàng giả, lần báo cáo công tác này nhất định sẽ trở thành truyền kỳ trong tổ đình. Được rồi, trước tiên nghỉ ngơi cho tốt, ta còn phải đi xử lý một ít chuyện. Tiếp theo, dù là tổ đình hay hai đế quốc, chỉ sợ đều có chút thay đổi, ta cũng phải sớm làm một ít chuẩn bị. Vâng. Mỹ công tử cung kính hành lễ với hắn. Bạch hổ đại yêu hoàng quay người rời đi. Mỹ công tử đi đến ghế sofa được làm bằng da thật ngồi xuống, cuộn mình ở trên đó. Thân thể thả lỏng, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt liền đến. Hôm nay có thể nói là một ngày đặc sắc và nguy hiểm nhất từ khi nàng sinh ra. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều hoàng giả báo cáo công tác, lại đối mặt với đủ chuyện phát sinh trong địa ngục hoa viên, chứng kiến thiên kiếp kinh khủng và đệ nhất hoàng giả vẫn lạc. Đây quả thật là trải nghiệm giống như truyền kỳ. Đối với Bạch Hổ đại yêu hoàng, nàng không thể nói ra tất cả sự thật. Trong lòng nàng biết rõ, mọi chuyện trong địa ngục hoa viên là do Đường Tam làm ra, chính hắn mượn động tĩnh thiên kiếp mang đến giúp nàng báo cáo công tác thành công. Kế hoạch của hắn thành công, nhưng Mỹ công tử đúng là không biết trong kế hoạch của hắn còn có Thủy Tinh đại yêu hoàng. Bây giờ ngẫm lại mọi chuyện lúc trước, quả thật là không thể tưởng tượng được. Hắn rốt cuộc làm được như thế nào, sao có thể khiến Tinh Phượng đại yêu hoàng, thậm chí là Ám Ma đại yêu hoàng ở mặt đối lập với nàng lại bỏ phiếu tán thành. Người ta nói Thiên Hồ đại yêu hoàng khống chế số mệnh, nhưng lần này, ngay cả Thiên Hồ đại yêu hoàng cũng thua hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Mỹ công tử không khỏi dâng lên xúc động mãnh liệt, muốn nhào vào trong vòng tay hắn. Hắn mang đến cho nàng cảm giác an toàn, không bởi vì hắn không ở bên cạnh mà cảm giác đó biến mất, mà nó từng giây từng phút đều vờn quanh bên người nàng. Cảm giác này thật sự quá mỹ hảo. Rốt cuộc bây giờ ngươi đang ở đâu? Lúc nào ngươi sẽ đến tìm ta? Trước đó bọn họ có ước định, sau khi sự tình chấm dứt, Mỹ công tử sẽ đến truyền tống trận trung chuyển ở thành Hắc Long gặp Đường Tam. Sau khi độ kiếp, Đường Tam sẽ tới đó đợi nàng, thuận tiện củng cố cảnh giới. Hiện tại tất cả dường như đều theo kế hoạch, chỉ là Mỹ công tử tạm thời không thể rời khỏi tổ đình. Trong đầu suy tư về mọi chuyện, Mỹ công tử dần mê man. Nàng thật sự quá mệt mỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh lại thì không biết thời gian đã qua bao lâu. Vết nứt cuối cùng trên người đã biến mất, lực lượng hủy diệt của Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp đã bị hắn tiêu hóa hết, dung nhập vào trong lạc ấn huyết mạch của hắn. Các lạc ấn huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn biến thành màu vàng kim, cảnh giới cuối cùng cũng hoàn toàn vững chắc. Thập giai đỉnh phong, hắn đã tiến thêm một bước tới gần cảnh giới thần vương. Nhưng không biết vì sao, trong khoảnh khắc khi mở mắt ra, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt. Cảm giác bất an này rất rõ ràng, Đường Tam cũng không biết nó từ đâu mà đến. Thần đã từng là thần vương, lúc này đã đột phá thần cấp, hắn hiểu được, đây là dự cảm, là thần thức cảm giác được trong vô hình. Nhất là hắn còn có linh tê thiên nhãn, bây giờ lại cảm thấy bất an, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Lông mày nhướng lên, hắn lấy lại bình tĩnh, thời khắc mấu chốt nhất định phải tỉnh táo, không thể bối rối. Ánh mắt hắn nhìn lại xung quanh, trong sơn động trống không, ngoài hắn ra không có bất kỳ thân ảnh nào khác. Nói cách khác, Mỹ công tử không tới. Nàng không đến đây hội họp với mình như ước định, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đường Tam lập tức khẩn trương. Đường Tam bắn người lên, sau một hồi suy nghĩ, tâm của hắn hơi bình tĩnh lại. Dựa theo ước định của hai người, nếu Mỹ công tử gặp nguy hiểm sẽ búng tu la kiếm để thông chi cho hắn. Nhưng ngoại trừ lần trước, Mỹ công tử không tiếp tục dẫn động tu la kiếm nên nàng hẳn là an toàn. Về phần sao nàng không tới nơi này hội họp với mình, hẳn là có tình huống khác. Không có gì quan trọng hơn việc đi tìm nàng. Đường Tam không chần chừ, đi vào trong truyền tống trận, ý niệm khẽ động, lực lượng thời không bộc phát, trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ truyền tống trận được kích phát, mang theo hắn biến mất. Sau khi Đường Tam đột phá thần cấp, sử dụng truyền tống trận quả thực rất dễ dàng, không cần phải dùng vật liệu tiến hành phụ trợ, có thời không chi tháp dẫn đạo lực lượng thời không là đủ rồi. Truyền tống một lần, bản thân Đường Tam tiêu hao cực kỳ nhỏ. Đối với hắn, thần thức khôi phục là tăng lên lớn nhất. Tuy rằng hiện tại thần thức còn kém xa so với kiếp trước, nhưng thần thức chính là thần thức, cảm giác kiếp trước đã trở về rồi. Luận về ứng dụng thần thức, ở vị diện này ai có thể so sánh với hắn? Khi hắn xuất hiện, thì đã ở trong truyền tống trận trên tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hổ. Đường Tam thu liễm khí tức thần thức, đi ra khỏi truyền tống trận. Căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất này, Bạch Hổ đại yêu hoàng hiển nhiên không thường lui tới, tất cả đều giống như trước. Đường Tam đi ra bên ngoài sân thượng, nhìn về phía tổ đình. Sau khi rời khỏi tổ đình, hắn đã mất đi tất cả tin tức bên này. Lần này bế quan, bởi vì không ngừng chữa trị bản thân, hắn hoàn toàn đắm chìm trong minh tưởng sâu nên Đường Tam không biết mình đã tu luyện bao nhiêu thời gian. Tin tức duy nhất hắn biết rõ chính là Tinh Tinh để Thủy Tinh đại yêu hoàng vẫn lạc. Nếu hắn có thể đến hội nghị tổ đình, hắn có thể thu được một ít chỗ tốt từ Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Hiển nhiên hiện tại hắn không thể đi. một khi bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện thì phiền toái lớn lắm. Dù hắn đã đột phá thần cấp, nhưng so với hoàng giả vẫn có khoảng cách không nhỏ, chưa thể chống lại Tổ Đình. Trước mắt có thể thấy, Tổ Đình tựa hồ đã khôi phục huy hoàng như trước, tất cả đều bình thường, ít nhất từ bên ngoài không có gì khác trước đây. Sau khi suy nghĩ, hắn lặng yên phóng xuất một ít khí tức của mình, nhưng chỉ giới hạn ở trong phòng. Không lâu sau, quang ảnh màu trắng chớp động, khí tức cường đại phủ xuống. Khi Đường Tam nhìn thấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng vừa vặn nhìn thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam mỉm cười khom người hành lễ với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam, quét mắt nhìn hắn từ đầu tới chân một lần, còn thả ra thần thức khóa chặt Đường Tam. Sau đó hắn hơi sửng sốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phát hiện, với thần thức cường đại của mình vậy mà không thể thấy rõ tình trạng của hắn, ngay cả cường độ huyết mạch cũng không thấy được. Điều duy nhất có thể khẳng định là, tiểu tử này không còn là phàm thai, đã lột xác thành thần. Ngày đó, thật sự là ngươi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ hỏi. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, vâng, cũng không phải hoàn toàn là ta. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, bọn họ đều nói là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đột phá, vì kéo dài tuổi thọ mà mang đến biến hóa, nhưng ta biết trong đó còn có ngươi. Ngươi từ lúc này đã thỏa thuận với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Ngươi đã giúp nàng làm gì? Đường Tam nói, lúc đầu khi ta leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn đã thỏa thuận với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói cho ta biết, hầu như không có người nào có thể đánh bại chín bản sao của mình, mà ta lại làm được nên nàng để ta giúp nàng ấp một quả trứng. Nàng nói ta luôn phải mang theo quả trứng này, để nó theo ta đến khi ta đạt tới trình độ có thể độ kiếp. Lần này ta mang trứng trả lại cho nàng, sau đó nàng liền bắt đầu độ kiếp, ta cũng đi theo nàng độ kiếp. Trước khi thiên kiếp kinh khủng đó hàng lâm, ta đã hoàn thành độ kiếp. Sau đó nàng đuổi ta đi, tình huống về sau ta cũng không biết. Những ngày này ta luôn ổn định lại cảnh giới. Đúng rồi miện hạ, từ lúc Tổ Đình xuất hiện thiên kiếp đã qua bao lâu rồi? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghĩ đến lời Đường Tam nói nên vô thức đáp lại, đã hơn 40 ngày rồi. Đã lâu như vậy sao? Tiểu Mỹ đâu? Nàng hiện tại như thế nào? Báo cáo công tác có thành công hay không? Đường Tam vội vàng hỏi thăm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam, hắn đương nhiên hiểu được Đường Tam không nói thật. Những chuyện liên quan đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng và tình huống Đường Tam độ kiếp, có dấu giếm cũng là bình thường, ít nhất lời giải thích coi như là hợp lý. Xem ra, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thật sự nghĩ muốn làm lại tất cả, nàng thậm chí đã tạo ra huyết mạch siêu cấp, nhưng khi độ kiếp thì thất bại. Chẳng trách hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường thịnh trên người Đường Tam, đó là khí tức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Bây giờ nhìn qua Đường Tam hoàn toàn bình thường, tối đa cũng chỉ cường đại hơn thần cấp phổ thông một chút mà thôi. Hắn nào đâu biết, đây là kết quả Đường Tam dùng thần thức che giấu, hay chính xác hơn là trạng thái Đường Tam muốn hắn nhìn thấy. Tiểu Mỹ không có việc gì, nàng ở trong cung điện của ta bế quan tu luyện. Lần này nàng coi như là nhân họa đắc phúc, đột phá đến cấp độ đại yêu vương. Nhân khoảng thời gian này vừa vặn ổn định lại tu vi, ta cũng giúp nàng dẫn động huyết mạch bạch hổ. Nàng đã thông qua báo cáo công tác rồi, chỉ là phải ở lại Tổ Đình trong ngày học tập mọi thứ liên quan đến Tổ Đình. Dù sao, hiện tại nàng đã khác, nàng chân chính là thành chủ thành gia lý. Sau này ngươi nhất định phải phụ tá nàng thật tốt, chờ khi nàng thành tựu hoàng giả mới xem như ngồi vững chắc trên chức thành chủ. Với thiên phú của nàng, hơn nữa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc để chống vị trí, không bao lâu nữa nàng hẳn là có cơ hội trùng kích hoàng giả. Hiện tại các hoàng giả đều hết sức coi trọng nàng. Thì ra là vậy, nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, Đường Tam lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mỹ công tử không có việc gì là tốt rồi. Cảm giác bất an trong lòng là chuyện gì xảy ra? Thật kỳ quái. Miện hạ, bây giờ ta có thể đi gặp nàng sao? Đường Tam hỏi. Có thể, ta mang ngươi đi. Nàng chưa thể tập trung tu luyện, lần này ngươi tới, dứt khoát cùng nàng bế quan đi, như vậy nàng có thể tập trung hơn. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng, chỉ cần có thể gặp Mỹ công tử, hắn tin cảm giác bất an sẽ biến mất. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, một đạo bạch quang quấn lấy hắn và Đường Tam, bay về hướng Bạch Hổ Thánh Sơn. Đường Tam vẫn luôn dùng thần thức thu liễm khí tức của mình, đi theo Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rơi xuống Bạch Hổ Thánh Sơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trực tiếp dẫn hắn tới cửa thư phòng, ra hiệu với hắn rồi xoay người rời đi. Vị hoàng giả này hiển nhiên rất nhận thức Đường Tam, cho nên mới bằng lòng để hắn và cháu gái mình tiếp xúc. Trên thực tế, hiện tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫn không rõ tại sao Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, thậm chí là Bất Tử Đại Yêu Hoàng đều lựa chọn ủng hộ Mỹ công tử báo cáo công tác, nếu không phải có mấy hoàng giả này đồng ý. Dù sau đó Mỹ công tử có lập công cho Tổ Đình, cũng không thể báo cáo công tác thành công. Điều duy nhất có thể giải thích là phiếu tán thành của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ủng hộ hiển nhiên là vì hợp tác với Đường Tam, nhưng nói các hoàng giả khác ủng hộ không liên quan gì đến hắn, thì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tuyệt đối không tin.

được rồi, không phải thì không phải, đừng thương tâm. Đây là sự tình đời trước, chúng ta không quyết định được. Mỹ công tử lặng lẽ rơi lệ, cặp môi đỏ mọng mím rất chặt. Đường Tam chuyển sang Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói, cho nên, khi tiểu Mỹ báo cáo công tác, căn bản không cần ta làm gì, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ ủng hộ nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu, ám ma và bất tử thì sao? Đường Tam nói, tình huống của ám ma Đại Yêu Hoàng khá đặc thù. Sau khi tổ đình Tinh Anh Đại Tái kết thúc, ta, Tiểu Mỹ và Khổng Tước Đại Yêu Vương rời khỏi tổ đình, trên đường quay về thành Gia Lý thì bị ám ma Đại Yêu Hoàng truy sát. Ngài nghe nói qua hải thần sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại, hỏi, thật sự có hải thần? Đường Tam gật gật đầu, nói, đương nhiên là có. Lần đó chính là lực lượng hải thần Hàng Lâm mới cứu được chúng ta, đồng thời trấn trụ ám ma Đại Yêu Hoàng. Lúc ấy hải thần có khả năng đánh chết ám ma Đại Yêu Hoàng, nhưng cuối cùng không có ra tay. Hải thần và ám ma Đại Yêu Hoàng ước định, hải thần có thể tha cho ám ma Đại Yêu Hoàng. Chỉ cần khi tiểu Mỹ báo cáo công tác, hắn phải bỏ phiếu tán thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cau mày nói, ngươi và hải thần có quan hệ như thế nào? Đường Tam nói, ta có thể xem như là người thừa kế hải thần. Trên thực tế, hải thần cũng không phải hoàng giả, cho nên cũng không có hải thần chính thức. Trong lúc vô tình, ta lấy được truyền thừa hải thần. Tương lai nếu ta có thể trở thành hoàng giả, vậy ta là hải hoàng rồi. Trong truyền thừa hải thần lưu lại, chân quý nhất là một đạo thần thức. Lần đó ta mượn đạo thần thức này mới bức lui ám ma Đại Yêu Hoàng. Bất tử Đại Yêu Hoàng thì sao? Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam đã thay đổi, tình huống vốn không thể tưởng tượng được, qua lời giải thích của hắn cũng tự nhiên thuận lý thành trương. Hóa ra, đây đều là do hắn an bài. Đường Tam nói tiếp, đã có quan hệ máu mủ giữa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Tiểu Mỹ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng tán thành cũng dễ giải thích. Ngài đừng quên, dù là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hay Bất Tử Đại Yêu Hoàng, đều là hoàng giả Phượng Hoàng yêu tộc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫn có chút khó có thể tin, hỏi, Bất Tử và Thiên Hồ có quan hệ mật thiết, chỉ vì quan hệ máu mủ này mà thay đổi sao? Đường Tam nói, trong tình huống bình thường thì hẳn là không được, nhưng điều kiện tiên quyết để Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ nhất định là vì nhìn thấy hy vọng trên người Tiểu Mỹ. Ta không có đoán sai, trong khảo hạch đầu tiên, Thiên Hồ nhất định để Tiểu Mỹ đối chiến với cường giả Bất Tử Hỏa Phượng. Tiểu Mỹ thắng đã chứng minh chính mình. Một người vừa đạt đến thần cấp đã có thể chiến thắng Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương cường đại, tiềm lực này được Bất Tử Đại Yêu Hoàng tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, tuy rằng bên ngoài Tiểu Mỹ thể hiện là huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, nhưng căn nguyên vẫn là Phượng Hoàng yêu tộc, thực chất bên trong có huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Nếu tương lai nàng trở thành hoàng giả, khi quay về huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc thì xuất hiện tình huống gì? Phượng Hoàng yêu tộc sẽ trở nên cường đại trước đó chưa từng có, một môn tam hoàng, còn có nhiều thêm một thành Gia Lý. Dù hiện tại Tiểu Mỹ và Phượng Hoàng yêu tộc vẫn là quan hệ kẻ địch, nhưng chỉ cần nói rõ thân thế, Phượng Hoàng yêu tộc lấy ra đủ tài nguyên, vì sao lại không lôi kéo nàng chứ? Đây gọi là máu mủ tình thâm. Cho nên, vì khả năng một môn tam hoàng, ta đoán, chỉ cần Tiểu Mỹ qua được cửa thứ nhất thì Bất Tử Đại Yêu Hoàng, rất có thể vì Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, khẩn cầu và phán đoán của bản thân mà lựa chọn ủng hộ nàng, bỏ phiếu tán thành. Nghe Đường Tam phân tích, khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giật giật. Đa trí như yêu. Thật là đa trí như yêu. Ngươi tiểu tử này năng lực phán đoán thật sự quá mạnh. Dù ngươi không có ở hiện trường, nhưng mọi chuyện phát sinh đều giống phán đoán của ngươi. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng quả thật trao đổi ánh mắt với Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Biến không thể thành có thể, tất cả đều nằm trong tính toán của ngươi, căn bản không phải trùng hợp. Đường Tam nhìn Mỹ công tử ngốc trệ, hiển nhiên là nàng cần thời gian để tiếp nhận chuyện Khổng Tước Đại Yêu Vương, không phải là cha ruột của mình, mà là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tiểu Mỹ, nàng còn nhớ rõ chuyện ta đã đáp ứng lúc đầu không? Đường Tam nói khẽ. Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Đường Tam nói, ta đã đột phá thần cấp rồi. Lúc trước khi Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫn lạc, ta đã bảo tồn thần thức của hắn, hiện tại ta đã nắm chắc vài phần giúp hắn phục sinh. Tuy rằng tu vi sẽ tổn thất, nhưng hẳn là có thể sống lại. Hắn đối tốt với nàng đúng là có mục đích, nhưng dù sao hắn đã nuôi dưỡng nàng, hơn nữa chỉ dạy nàng trở thành như bây giờ, cho nên ta giúp hắn phục sinh, xem như là thay nàng báo đáp ơn nuôi dưỡng của hắn. Nhưng vì hắn đã tính kế nàng, nên sau khi chúng ta phục sinh hắn, nàng không cần phải khổ sở, chúng ta không còn nợ hắn cái gì. Nghe Đường Tam nói vậy, đôi mắt đẹp của Mỹ công tử sáng lên vài phần. Về phần Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, có quan hệ với hắn hay không, ta cảm thấy quyết định là ở chỗ mẫu thân nàng. Tô Cầm A-di có bằng lòng tha thứ cho hắn không mới là mấu chốt. Sau này khi trở về, nàng có thể hỏi ý của A-di. Ân. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại trong lòng nàng còn loạn, nhưng được Đường Tam an ủi, cuối cùng đã khá hơn một chút. Miện hạ, ngài còn có gì muốn hỏi sao? Đường Tam hỏi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn hắn với ánh mắt thâm sâu. Đương nhiên còn, có một chút vấn đề đoán chừng ngươi sẽ không trả lời ta. Nhưng mà tiểu tử, ở trước mặt ta ngươi đã bại lộ không ít. Đường Tam mỉm cười nói, ngài là ông ngoại của Mỹ công tử, chúng ta không phải là người nhà sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại xua tay, nói, đây là điều ta phải nói với các ngươi. Muốn tốt cho tiểu Mỹ thì sau khi trở về, chuyện trọng yếu nhất của các ngươi là bỏ đi huyết mạch nhân loại. Lần này báo cáo công tác khó khăn như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì trên người tiểu Mỹ có huyết mạch nhân loại, dù nàng báo cáo công tác thành công cũng chỉ là đi ngang sân khấu mà thôi, tương lai nàng muốn thành hoàng, thì cần phải thông qua khảo nghiệm hoàng giả báo cáo công tác mới được tổ đình nhận thức. Mà trong quá trình này, nếu vẫn còn huyết mạch nhân loại, nàng cũng cho mình là nhân loại thì nàng không thể vượt qua kiểm tra, không được cho phép thành hoàng. Vì vậy, muốn tốt cho nàng, sau này các ngươi phải thay đổi, phân rõ giới hạn với nhân loại. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời em xin ly cà phê nhé. Kể cả ngươi cũng thế. Cảm tình giữa các ngươi, nếu ta cưỡng ép chia rẽ thì đoán chừng tiểu Mỹ sẽ không đồng ý. Ta có thể đồng ý để ngươi và nàng ở bên nhau, nhưng ngươi nhất định phải làm nam nhân đứng sau lưng nàng. Bên ngoài, ngươi không được thể hiện ra, càng không được cho bất kỳ kẻ nào biết nàng bầu bạn với một nhân loại. Nếu như có thể, ngươi cũng nên chuyển hóa huyết mạch sang yêu quái tộc càng nhiều càng tốt, như vậy mới khiến các ngươi có thể đi xa hơn, mới có thể khiến nàng đứng vững ở tổ đình trong tương lai, thậm chí có thể hướng đến đỉnh cao. Với tiềm năng của nàng hẳn là có khả năng này. Nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, Đường Tam không khỏi nhíu mày, trong mắt Mỹ công tử lại tỏ ra vô cùng quật cường. Không, ta là nhân loại. Cho tới bây giờ ta đều là nhân loại, huyết mạch nhân loại mới là hạch tâm của ta. Nàng lớn tiếng nói. Ngu ngốc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gầm lên, cắt ngang lời của nàng. Làm nhân loại có gì tốt? Nhân loại nhỏ yếu cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Dù là Khổng Tước yêu tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, hay Bạch Hổ yêu tộc, có cái nào không vinh quang hơn nhân loại gấp trăm lần, cao quý hơn vạn lần. Ngươi sao cứ chấp mê bất ngộ như thế? Số lượng nhân loại rất lớn, tổ đình dù như thế nào cũng không cho phép nhân loại xuất hiện hoàng giả. Khu quần cư ở phụ cận thành Gia Lý đã khiến tổ đình hết sức bất mãn. Các ngươi muốn làm gì? Mang theo nhân loại làm phản sao? Nhân loại nhỏ bé, nếu tổ đình muốn hủy diệt nhân loại thì dễ như trở bàn tay. Muốn tốt cho nhân loại, các ngươi càng phải phân rõ giới hạn với bọn họ, đừng tìm phiền toái cho bọn họ. Nếu như vậy, dù làm nô làm bộc, ít nhất nhân loại còn có thể sống sót. Đường Tam cau mày lại, cảm giác bất an trong hang động lần nữa dâng lên. Miện hạ, chúng ta là nhân loại, đây là sự thật không thể thay đổi. Trong lòng tổ đình, yêu quái tộc và tinh quái tộc, không phải nhân loại chúng ta vĩnh viễn đều chỉ là nô lệ chứ? Tư tưởng này đã sớm cắm rễ rất sâu rồi. Yêu quái tộc, tinh quái tộc không thể cùng nhân loại chung sống hòa bình và đối xử bình đẳng sao? Điều đó không có khả năng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, người chấp chưởng yêu tinh đại lục chỉ có thể là yêu quái tộc và tinh quái tộc, các chủng tộc khác chỉ là nô lệ và phụ thuộc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tăng địa vị của nhân loại lên ngang hàng với yêu quái tộc và tinh quái tộc sao? Đây không phải là người si nói mộng sao? Đột nhiên, Đường Tam trong mắt chợt lóe sáng, hắn đột ngột đứng lên từ ghế sofa, ngay cả Mỹ công tử ở bên cạnh cũng giật mình. Đường Tam nhìn chằm chằm về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trong mắt hàn quang bắn ra, các ngươi có phải đã hạ thủ với khu quần cư nhân loại ở phụ cận thành Gia Lý, hay không? Mỹ công tử lập tức chấn động, nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói, ông ngoại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Tam, thần thức phóng thích, chèn ép hắn, ngươi muốn làm gì? Không sai, cái khu quần cư nhân loại của các ngươi đã bị san thành bình địa. Đây là điều kiện để Thiên Hồ đáp ứng để Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Nghe được câu này, Đường Tam cảm thấy trong thần thức của mình vang lên một tiếng nổ. Hắn rốt cuộc đã biết, vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt như vậy rồi, hóa ra là như thế. Khu quần cư nhân loại bị hủy rồi. Tuy rằng có rất nhiều nhân loại đã di cư ra hải đảo, nhưng bên đó vẫn còn hàng vạn nhân loại. Bọn họ thật vất vả mới dựng lên khu quần cư. Nhân loại thật vất vả mới có một nơi bình an sinh hoạt. Sắc mặt Mỹ công tử lập tức tái nhợt, cũng đứng lên, thanh âm run rẩy hỏi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, hủy rồi. Người đâu? Người đâu? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, hiển nhiên là hóa thành cho bụi rồi. Các ngươi không quyết định được, vậy ta giúp các ngươi hạ quyết tâm. Vấn đề này hiện tại đã giải quyết xong. Sau khi trở về, các ngươi tốt nhất là ở trong thành, theo lời ta nói mà làm yêu quái, đừng nghĩ tới chuyện mình là nhân loại. Là ngươi giết hay sao? Thanh âm Đường Tam bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới giật mình phát hiện, thần thức mình phóng ra để trấn áp Đường Tam tựa hồ không có tác dụng gì, hắn vậy mà vẫn đứng thẳng. là ta thì như thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói. Hai mắt Đường Tam lập tức hóa thành màu vàng. Dù là ai, nợ máu phải trả bằng máu. Nói xong, thần thức của Đường Tam bộc phát, trong chớp mắt liền phá vỡ thần thức của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trấn áp mình. Một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người hắn bắn ra, sau lưng Đường Tam, một hào quang hắc bạch song sắc sáng lên, xoay tròn liên tục. Khí tức khủng bố đến cực điểm bỗng xuất hiện, là âm dương kết hợp, vô cùng sáng chói. Tám hào quang khác nhau vờn quanh hắc bạch song sắc âm dương ngư, chiếu rọi thân thể Đường Tam. Thần thức lập tức cùng hào quang hắc bạch song sắc dung hợp, một chất lỏng trong suốt như thủy tinh nhỏ xuống, biến thần thức của Đường Tam thành một vầng sáng màu xanh lam, phong tỏa hoàn toàn thư phòng. Cho dù một cường giả như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng cảm thấy khó thở, không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã sớm đoán được Đường Tam che giấu thực lực, nhưng không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ này. Mấu chốt là, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không rõ hiện tại Đường Tam có cấp độ thực lực gì. Không thấy rõ, đúng vậy, chính là không thấy rõ. Khí tức huyết mạch của hắn vậy mà khiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có cảm giác áp bách. Đây rõ ràng là huyết mạch áp chế. Huyết mạch siêu cấp. Dĩ nhiên là huyết mạch siêu cấp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng còn nhớ rõ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói rằng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thử nghiệm dung hợp huyết mạch siêu cấp đưa tới thiên kiếp, sau đó thì vẫn lạc. Vậy, huyết mạch siêu cấp trên người tiểu tử này là có chuyện gì? Hơn nữa còn là huyết mạch siêu cấp cường đại như thế. Âm dương nhị khí. Đây là âm dương nhị khí ngưng tụ thành huyết mạch siêu cấp mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói sao? Nó được dùng để ngăn cản thiên kiếp kinh khủng khi đó. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Đường Tam vẫn còn sống. Hơn nữa, hắn tựa hồ đã có được huyết mạch siêu cấp này. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng kinh ngạc tới mức đã quên Đường Tam đang áp chế mình. Trong nháy mắt tiếp theo, tay trái Đường Tam mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, một bảo tháp màu trắng chui ra. Sau đó, thì quang biến phát động, xung quanh dường như trở nên mờ đi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm giác được tư duy của mình dường như đã ngưng trệ. Sau đó, hắn thấy được tử quang trong mắt Đường Tam, và rồi đại não trống rỗng. Thời không chi tháp cưỡng ép đánh cắp một tia thần thức của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Sau đó, một cảnh tượng hiện lên trước mặt Đường Tam và Mỹ Công Tử. Hai thân ảnh lơ lửng giữa không trung, trong đó, một người là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, còn người kia là Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng sắc mặt âm trầm. Mà dưới chân bọn họ, đối với Mỹ Công Tử và Đường Tam là một nơi vô cùng quen thuộc, khu quần cư nhân loại bên ngoài thành Gia Lý. Bạch quang dâng lên trong mắt Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng, thần thức chấn động kinh khủng nương theo khí tức huyết mạch mà bộc phát. Trên bầu trời, chín đuôi thiên hồ cực lớn đón gió tung bay, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả kiến trúc trên mặt đất và sinh linh đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một cái hố cực lớn. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có kinh hoàng, bởi vì trong tích tắc đã xong. Đúng vậy, đã xong. Ngươi muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ cuồng bạo giống lên, sát khí kinh khủng bắn ra, hình ảnh tan vỡ. Đường Tam rên lên một tiếng, lui về phía sau hai bước. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đứng dậy, trên người phóng ra sát khí ngưng thực, tất cả đều tập trung trên người Đường Tam. Thời không chi tháp trong tay Đường Tam lần nữa phóng ra lực lượng thời không, bao phủ hắn và Mỹ Công Tử, hơn nữa lập tức truyền tống Mỹ Công Tử đến sau lưng hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi nên cảm thấy may mắn vì không phải ngươi ra tay, nếu không, ta nhất định cùng ngươi ngọc đá cùng nát. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khi nào lại bị đe dọa như vậy, hắn không nhịn được nổi giận. Tay phải đánh về phía Đường Tam, bàn tay lập tức biến lớn, một cỗ sát khí vô cùng khủng bố ngưng tụ, giăng khắp nơi, hóa thành bảy đạo, chụp về phía thân thể Đường Tam. Trong nháy mắt tiếp theo, Đường Tam động. Hắn giống như thuấn di mà xông về trước 3 mét. Đúng vậy, chỉ có 3 mét, nhưng sau lưng hắn kéo ra tàn ảnh. Kim Mông biến, sư hổ biến dung hợp làm một, một quyền của hắn bắn ra quang mang màu vàng. Oanh một tiếng, vừa vặn đánh lên bàn tay của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Một quyền này của Đường Tam nhìn qua chỉ có một. Nhưng trong cảm giác của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì là bạo phát trăm ngàn quyền. Hổ trưởng chấn động và bắn lên. Đường Tam lần nữa lui về phía sau một bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, hắn chỉ lui về sau một bước mà thôi. Trên trán, quang mang màu vàng lóe sáng, quang ảnh hoàng kim tam xoa kích hiện lên. Đã đủ rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng quát lớn một tiếng. Đường Tam cũng thu liễm khí tức. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nhìn Đường Tam. Ngươi muốn kinh động đến tất cả hoàng giả trong tổ đình sao? Đường Tam trong lòng lạnh như băng, khu quần cư nhân loại bị hủy rồi. Ở đó ít nhất còn mấy vạn nhân loại. Đó là mấy vạn sinh mệnh. Những người này vì tin tưởng hắn và Mỹ Công Tử mới tụ tập ở ngoài thành Gia Lý, cho rằng thật sự đã tìm được một không gian sinh tồn. Mấy vạn sinh mệnh cứ như thế mất đi, trước mặt hoàng giả, bọn họ chỉ là con sâu con kiến. Sau khi đi vào thế giới này, Đường Tam đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng nhân loại bị yêu quái tộc hãm hại. Thời gian dần trôi qua, đặc biệt là khi hắn và Mỹ công tử ở cùng một chỗ, trong lòng hắn vì tìm được người yêu mà thả lỏng, thậm chí không còn quá căm hận yêu quái tộc nữa. Nhưng hôm nay, thông qua cuộc nói chuyện với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và cảnh tượng kia, hắn đã triệt để giác ngộ. Chỉ cần yêu quái tộc và tinh quái tộc còn là chúa tể ở vị diện này, nhân loại sẽ vĩnh viễn không thể trở mình, chỉ có thể bị yêu quái tộc và tinh quái tộc thống trị và tàn sát. Cho nên, với tâm tính từng là thần vương, dù biết không nên để lộ năng lực thực sự của mình, hắn cũng không nhịn được mà xuất thủ. Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập bi phẫn. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam, càng nhìn càng kinh hãi. Đường Tam hẳn là vừa mới độ kiếp thành công. Nhưng một tiểu gia hỏa vừa mới độ kiếp lại có thể chọi cứng một kích của mình. Điều này sao có thể? Đây là thực lực gì? Trước đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có nói, trên thân người độ kiếp có nhiều loại huyết mạch, hơn nữa còn có huyết mạch siêu cấp. Người trước mặt này không phải là vậy sao? Nói cách khác, người độ kiếp không phải là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, mà là tiểu tử này. Nếu đúng là vậy thì có thể giải thích, vì sao khi Mỹ công tử báo cáo công tác lại đột nhiên xuất hiện thiên kiếp? Hắn chính là đang trợ giúp Mỹ công tử. Nhưng điều này sao có thể? Cường độ thiên kiếp khiến các hoàng giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn sao mà làm được? Hắn có thể đưa tới thiên kiếp như thế, vậy tương lai hắn sẽ là tồn tại như thế nào? Giống như hắn nói trở thành hải thần hay hải hoàng. Hải hoàng cường đại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn suy nghĩ rất nhiều. Đường Tam sau khi đột ngột bộc phát thì dần tỉnh táo lại. Mặc dù hắn dùng khổng tước biến và không gian chi lực để mình đánh ra vô số quyền, mỗi một quyền đều ngưng tụ lực lượng kim mông biến và sư hổ biến, nhưng tu vi đúng là vẫn chưa đủ, chống lại một hoàng giả thâm niên như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫn còn khó khăn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không dùng toàn lực đã là hạ thủ lưu tình. Nếu không, khí tức ở đây đã sớm thoát ra ngoài. Hắn có thể đánh cắp một tia thần thức của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tiến hành thời gian hồi tưởng là, vì hành động xảy ra quá đột ngột, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không hề phòng bị hắn. Luận thực lực, hắn và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chênh lệch không nhỏ. Dù vậy, Đường Tam tin rằng, nếu mình toàn lực làm loạn, không tiếc trả giá lớn thì ở trước mặt hoàng giả, tự bảo vệ bản thân vẫn không có vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, song phương đều im lặng, ánh mắt giao nhau. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tuy rằng trong mắt lập lòe hung quang, nhưng không có bộc phát. Nhân loại đã cường hãn như vậy rồi sao? Hắn lẩm bẩm nói. Đường Tam trầm giọng nói, hiện tại chúng ta phải rời đi, hy vọng ngươi không ngăn cản. Hắn phải về xem một chút. Hắn không biết trong đại nạn này có ai mất mạng, đồng bọn của mình, thầy trò học viện cứu thục, có phải hay không cũng đã. Hắn có chút không dám nghĩ. Sau khi đến thế giới này, tâm tình của hắn rất ít khi không khống chế được. Sắc mặt Mỹ công tử tái nhợt, toàn thân đều run rẩy, nàng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt thâm sâu nhìn Đường Tam, nói, lý trí nói cho ta biết, hiện tại ta nên giết chết ngươi, bóp chết từ trong trứng nước. Ngươi hiểu sao? Đường Tam không thèm để ý. Ngươi có thể thử xem. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chuyển sang Mỹ công tử, hỏi, ngươi đi cùng hắn, hay là ở lại? Mỹ công tử mím môi, không có mở miệng. Nàng không chút do dự khoác tay Đường Tam, khí tức toàn thân nở rộ. Cút, cút đi. Các ngươi đều cút cho ta. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên điên cuồng giống lên một tiếng. Lập tức, tất cả đồ dùng trong thư phòng đều hóa thành bụi. Đường Tam nhìn hắn thật sâu, sau đó kéo Mỹ công tử vào trong lòng mình. Ngân quang lấp lóe cuốn lấy hai người, truyền tống phát động, hai người biến mất. Khí tức cuồng bạo trong phòng kích động thật lâu mới dần bình tĩnh lại. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lóe ra vẻ phức tạp, đường vân chữ vương trên trán như ẩn như hiện, nói rõ lòng hắn lúc này không hề bình tĩnh. Hắn đột nhiên ý thức được, lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Hắn luôn cho rằng cháu gái mình có thiên phú vô cùng trác tuyệt, vừa mới đột phá thần cấp đã có đánh bại Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương. Thiên phú như vậy, người bình thường tuyệt đối không theo kịp. Nhưng khi Đường Tam bộc phát trước mặt hắn, hắn biết mình đã sai rồi. Hắn không rõ vì sao Đường Tam lại có thực lực như thế, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Thực lực Đường Tam bày ra đã hoàn toàn vượt khỏi phán đoán, và phạm chủ nhận thức của hắn. Một gia hỏa vừa thành thần, vậy mà có thể ngăn cản một kích của hoàng giả, còn có thể đánh cắp một tia thần thức của mình. Bảo tháp màu trắng của Đường Tam, còn có quang mang màu vàng trên trán hắn khiến mình phải kinh hãi, không hề nghi ngờ đều là thần khí. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không thể xác định. Nếu mình và Đường Tam chính thức giao thủ thì mình có thể giữ lại hắn hay không? Đây là tình huống quỷ dị cỡ nào? Một đối thủ thập giai lại khiến mình có cảm giác bất lực. Thật không thể tưởng tượng được. Vậy, khi Đường Tam lớn lên sẽ đạt tới trình độ nào? Hắn có được huyết mạch siêu cấp, có phải sẽ áp đảo phía trên các đại yêu hoàng, trở thành một tồn tại kinh khủng hay không? Thậm chí là siêu thoát khỏi thế giới này. năng lực của hắn nhất định có quan hệ đến thủy tinh đại yêu hoàng, nhưng hắn vẫn luôn nhận mình là nhân loại mà không phải là yêu quái tộc. Nếu nhân loại xuất hiện một vị hoàng giả như vậy, Bạch Hổ đại yêu hoàng không dám nghĩ tiếp. Hắn đột nhiên hiểu được vì sao lúc trước Thiên Hồ đại yêu hoàng bất an như thế rồi. Thiên Hồ đại yêu hoàng cho rằng nỗi bất an đó đến từ Mỹ công tử nên không muốn nàng báo cáo công tác thành công. Nhưng Thiên Hồ đại yêu hoàng sai rồi, chính thức mang đến đe dọa cho tổ đình hẳn là người trẻ tuổi này mới đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hào quang lập lòe, Đường Tam và Mỹ công tử đã xuất hiện ở trong truyền tống trận trung chuyển bên ngoài thành Hắc Long. Đường Tam không tiếp tục truyền tống quay về Hoàng Kim Sơn Cốc, bởi vì thời khắc này, tâm tình hắn quả thực khó có thể diễn tả được. Quá trình hắn độ kiếp và Mỹ công tử báo cáo công tác có thể nói là nằm trong kế hoạch, tất cả các tình huống đều trong tầm khống chế, thậm chí không có sử dụng tất cả các lá bài tẩy đã hữu kinh vô hiểm độ kiếp thành công, cũng đạt được mục đích cuối cùng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ được, sau khi độ kiếp mình lại minh tưởng sâu lâu như thế, do đó để Thiên Hồ đại yêu hoàng có cơ hội xuất thủ với khu quần cư nhân loại. Không biết bao nhiêu sinh mệnh đã mất mạng dưới sự tập kích của Thiên Hồ đại yêu hoàng, đây là thái độ của yêu quái tộc với nhân loại, không thể khống chế thì đem nó hủy diệt. Hiện tại hắn thậm chí có chút sợ hãi, bởi vì không dám đối mặt. Hắn không biết, sau khi trở về sẽ biết có bao nhiêu đồng bạn đã chết trong trận tai nạn này. Lão sư, Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh và các người khác ở học viện cứu thục, còn có người bình thường tụ tập ở khu quần cư nhân loại. Trong bọn họ có bao nhiêu người đã chết trong tay Thiên Hồ đại yêu hoàng? Mỹ công tử đứng bên người Đường Tam, ánh mắt cũng đờ đẫn. Báo cáo công tác thành công, nàng đã chính thức trở thành thành chủ thành Gia Lý, Đường Tam cũng hoàn thành độ kiếp, trở nên cường đại hơn, có thể chống lại hoàng giả. Nhưng khu quần cư nhân loại không còn rồi. Tất cả là vì sao? Vì mình thành lập khu quần cư quá nhanh, bởi vì mình báo cáo công tác thành công để các hoàng giả yêu quái tộc thấy mình nên trở thành yêu quái, phải phân rõ giới hạn với nhân loại. Ngay cả ông ngoại của nàng, Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng đã ủng hộ hành động của Thiên Hồ đại yêu hoàng. Có thể nói tất cả là do nàng mà đến. Nếu nàng không thừa kế vị trí tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, không trở thành thành chủ thành Gia Lý thì sẽ không có nhiều nhân loại đến dựa vào nàng. Bọn họ mang theo hy vọng mà đến. Kết quả cuối cùng lại, nếu bọn họ không tới thì ít nhất vẫn còn sống, mà bây giờ bọn họ đã. Hai người không nói gì, vui sướng khi gặp lại không còn lại chút nào, không khí dường như bị đè nén. Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta. Mỹ công tử rốt cuộc không khống chế được mà rơi nước mắt. Đường Tam vội vàng kéo nàng vào lòng mình, không phải lỗi của nàng, là ta cân nhắc không chu toàn, là ta phán đoán sai lầm về các hoàng giả. Ta không nên cho rằng bọn họ cường đại mà khinh thường ra tay với người bình thường, ta đánh giá thấp sự tàn nhẫn của bọn họ, cũng đánh giá thấp sự đề phòng nhân loại của bọn họ. Mỹ công tử khóc lớn trong lòng Đường Tam, trong lúc nhất thời, cảm xúc suy sụp. Đường Tam ở bên cạnh an ủi nàng, đồng thời chôn một hạt giống cừu hận dưới đáy lòng. Tổ đình, hay cho một cái tổ đình. Trong mắt Thiên Hồ đại yêu hoàng, hoặc là nói trong mắt các hoàng giả, nhân loại là con sâu con kiến tùy thời đều có thể giết chết. Hôm nay bọn họ tạo ra thảm kịch như vậy, ngày nào đó, hắn nhất định khiến bọn họ phải trả giá. Mình đúng là vẫn hạ thủ lưu tình, ngày đó nên hủy diệt toàn bộ hạt sen may mắn của Thiên Hồ tộc. Mình hạ thủ lưu tình lại đổi lấy sự thận trọng và tàn nhẫn của Thiên Hồ đại yêu hoàng. Sau nửa ngày, tiếng khóc của Mỹ công tử mới dần dừng lại. Đường Tam, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi. Hiện tại nàng thật sự không biết nên làm gì mới tốt, cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Đường Tam nắm lấy bờ vai nàng, hắn lúc này đã bình tĩnh lại từ trong phẫn nộ. Tiểu Mỹ, nàng nghe ta nói. Bây giờ không phải là lúc tự trách, bởi vì tự trách và hối hận đều không có ý nghĩa gì. Trên thế giới này không có hối hận, chuyện đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể đối mặt. Dù đau khổ hay trốn tránh đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, đừng nhìn lại. Chúng ta phải làm chính là bảo vệ thật tốt các tộc nhân còn sống, trợ giúp bọn họ trở nên cường đại, để bọn họ thực sự có năng lực đối kháng với yêu quái tộc và tinh quái tộc. Còn có, vì các tộc nhân tử nạn, báo thù. Nói đến hai chữ cuối cùng, trong mắt Đường Tam lộ ra hàn quang. Nghe hắn nói, Mỹ công tử hơi dừng lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn rơi lệ như cũ. Đường Tam hít sâu một hơi, nói, trước mắt chúng ta sẽ tách ra. Ta vốn nên luôn thủ hộ bên cạnh nàng, nhưng hiện tại, ta phải về trước, dù khu quần cư bên kia bây giờ như thế nào, ta đều phải về nhìn một chút, xem tình huống đã phát sinh. Ít nhất có ta ở đó, sẽ không có người làm tổn thương bọn họ lần nữa. Còn ta thì sao? Mỹ công tử có chút mờ mịt hỏi. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, ta sẽ đưa nàng trở về bên cạnh Bạch Hổ đại yêu hoàng. Từ góc độ của hắn mà xét, hắn cũng không làm gì sai, hắn là vì bảo vệ nàng. Ta đã bại lộ năng lực trước mặt hắn, Nàng phải làm hắn ổn định lại, không thể để hắn đối lập với chúng ta. Hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là sức mạnh. Chỉ khi chính thức lớn lên, chúng ta mới có khả năng đối kháng với tổ đình. Hơn nữa, thật vất vả nàng mới hoàn thành báo cáo công tác, đạt được thân phận thành chủ, tương lai dù là trả thù yêu quái tộc, hay trợ giúp nhân loại đều cần thân phận này của nàng. Làm tốt vị trí thành chủ mới là chuyện dũng cảm nhất nàng làm vì các tộc nhân tử nạn. Nàng hiểu không? Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, nói, ta cũng muốn trở về với ngươi. Đường Tam nhẹ hôn lên trán nàng rồi ôm chặt lấy nàng, ta biết. Ta hiểu được lòng nàng. Nhưng thời điểm này, nàng nhất định phải ở tổ đình, hoàn thành 100 ngày học tập. Về sau ta sẽ đến đón nàng. Nếu bây giờ nàng đi rồi, một khi bên cạnh Bạch Hổ đại yêu hoàng bất ổn, như vậy, dù là chúng ta hay tộc nhân đều gặp phải tai họa lớn hơn. Chúng ta càng sợ chứng kiến yêu tinh đại lục toàn diện triển khai đồ sát nhân loại. Cho nên, chúng ta không thể để việc đó xảy ra. Được. Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ gật đầu. Đường Tam hít sâu một hơi, nói, điều nàng có thể làm cho tộc nhân của chúng ta chính là cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình, làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Chỉ trong tương lai chúng ta trở thành hoàng giả, thì mới chính thức có thể thủ hộ bọn họ. Nàng hiểu sao? Ân. Mỹ công tử lần nữa gật đầu. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, chỉ khi ôm nàng, lòng hắn mới dễ chịu hơn một chút. Ta đưa nàng trở về. Nàng phải điều chỉnh tâm trạng thật tốt. Đối với Bạch Hổ đại yêu hoàng, trước tiên nàng phải khiến hắn ổn định. Ngân quang dâng lên, vây quanh hai người, truyền tống lần nữa được phát động. Đường Tam có thời không chi tháp, có thể nói là tiến hành truyền tống viễn trình dễ dàng. Hào quang lại lóe lên, bọn họ đã về tới khách sạn Bạch Hổ. Đúng vậy, bọn họ không trực tiếp truyền tống đến cung Bạch Hổ. Đó là Bạch Hổ Thánh Sơn, nếu trực tiếp truyền tống đi vào sẽ gây động tĩnh rất lớn. Hơn nữa cũng cần thông qua truyền tống trận ở khách sạn Bạch Hổ, mới có thể thi triển truyền tống xa như vậy. Trở lại căn phòng quen thuộc, Đường Tam kéo Mỹ công tử tới phòng vệ sinh để nàng rửa mặt. Nước trong gột rửa, Mỹ công tử dần tỉnh táo lại, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng nàng đã bình tĩnh hơn nhiều. Ngươi sao rồi? Vừa nãy có bị thương hay không? Mỹ công tử khẽ hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, năng lực tự lành bây giờ của ta rất mạnh, hơn nữa thương thế không nặng, rất nhanh sẽ tốt. Có thân thể vô lậu kim thân, căn bản không cần sử dụng niết bàn trùng sinh của bất tử hỏa phượng, tổn thương khi đối chiến với Bạch Hổ đại yêu hoàng lúc nãy đã khôi phục rất nhanh. Đây cũng là lực lượng khiến Đường Tam dám đánh một trận với hoàng giả. Mỹ công tử nắm lấy tay Đường Tam, thấp giọng nói, đáp ứng ta, người nhất định phải thật tốt. Sau khi trở về, ngươi không được quá mức kích động. Đường Tam chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng phức tạp. Yên tâm đi, ta biết rồi. Mỹ công tử nói khẽ, ngươi đã làm được rất tốt, có thể làm được chuyện người thường không thể. Ít nhất, chúng ta có thể xem như là người mạnh nhất trong nhân loại từ trước tới nay. Chúng ta sẽ cố gắng, chờ khi chúng ta trở thành hoàng giả, thì nhất định có thể chân chính che chở cho tộc nhân của chúng ta. Tuy rằng hai người đều an ủi lẫn nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương sâu sắc và phẫn nộ khó có thể áp chế. Đã đến. Đường Tam đột nhiên thấp giọng nói. Mỹ công tử hơi chấn động, vô thức mà cúi đầu. Nàng có chút không biết nên đối mặt với ông ngoại mình như thế nào. Hào quang lập lòe, khí tức lạnh thấu xương quét tới, Bạch Hổ đại yêu hoàng xuất hiện giống như cuồng phong, ánh mắt lập tức tập trung lên người Đường Tam. Đường Tam cũng cúi đầu, ôm Mỹ công tử. Bạch Hổ đại yêu hoàng không có lên tiếng, chỉ nhìn bọn họ chăm chú. Sau một hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói, nghĩ thông suốt rồi. Nếu bọn họ đã trở về, nhất định là không nguyện ý bỏ đi tất cả ở tổ đình. Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đã trở nên bình thản. Bạch Hổ miện hạ, ta muốn hỏi một vấn đề, nếu tổ đình cho rằng nhân loại rất nhỏ bé, vậy vì sao lại áp chế nhân loại như vậy? Vì sao không thể để nhân loại là một phần tử của yêu quái tộc? Chỉ vì nhân loại trời sinh nhỏ yếu sao? Bạch Hổ đại yêu hoàng nhàn nhạt nói, vấn đề này ta trả lời ngươi theo ý Thiên Hồ. Thiên Hồ đã từng nói, nhân loại tuy nhỏ yếu, nhưng có trí tuệ vượt xa các chủng quần khác. Một chủng quần, thiên phú tuy rằng quan trọng, nhưng trí tuệ lại càng trọng yếu hơn. Có đủ tài trí mới có được cơ hội. Giống như nhân loại rõ ràng không có thiên phú gì nhưng lại thu được yêu thần biến. Tốc độ nhân loại sinh sôi nảy nở rất nhanh, vượt qua tuyệt đại đa số yêu quái tộc, càng không cần nói đến tinh quái tộc. Một chủng quần như vậy, nếu không hạn chế thì tương lai rất có thể mang đến uy hiếp cực lớn cho tổ đình. Sự xuất hiện của các ngươi không phải đã chứng minh điều này sao? Chứng minh lời hắn nói là sự thật. Ngươi là người đầu tiên có được huyết mạch siêu cấp mà ta thấy. Hiện tại điều ta phải làm chính là giết chết ngươi, chấm dứt hậu họa. Thiên Hồ giết chết nhân loại các ngươi, phần cừu hận này, ta tin ngươi sẽ không quên. Với nhân loại các ngươi mà nói, đây là chuyện bình thường. Còn có một thuyết pháp nói rằng nhân loại các ngươi là tinh linh trong sinh linh,

ngươi sống tốt sao? Cho nên, ngươi thật sự cho rằng trên thế giới này, ngươi có tộc nhân chính thức sao? Ngươi không có. Ta tin, hổ tộc đã dùng rất nhiều phương pháp, cũng tìm cho ngươi rất nhiều phối ngẫu. Nhưng chúng ta cũng biết ngươi rất khó có hậu đại, cho nên, bạch hổ chỉ có một vị, và không có bạch hổ tộc. Ngươi quý trọng Tiểu Mỹ và Tô Cầm, a di như vậy là vì các nàng là hậu đại duy nhất của ngươi, có được truyền thừa huyết mạch của ngươi. Ngươi cũng chỉ có các nàng là người thân. Nếu ta nói với ngươi, tương lai ta sẽ dẫn các nàng rời khỏi nơi này, đi tới một vị diện cấp độ cao hơn, ở đó có thể bất tử bất diệt, hơn nữa có thể mang ngươi đi cùng, ngươi nguyện ý sao? Nghe lời Đường Tam nói, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi ngẩn người, hỏi, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Làm gì có nơi nào bất tử bất diệt? Một vị diện cấp độ khác chỉ là hoang tưởng mà thôi. Pháp Lam Tinh tồn tại vô số năm, cũng xuất hiện vô số cường giả, làm gì có ai có thể chạm đến cấp độ cao hơn? Ngươi cho rằng ngươi có huyết mạch siêu cấp thì có thể sao? Muốn đột phá vị diện hạn chế dễ lắm sao? Đường Tam lắc đầu, nói, sự thật thắng lời nói, ta sẽ dùng sự thật chứng minh ta có thể làm được. Nói rồi, sau lưng Đường Tam hiện lên quang ảnh, quang luân xuất hiện khi chiến đấu lại hiện lên, hỗn độn Lam Ngân Hoàng tọa trấn trung ương, tám đại lạc ấn xoay xung quanh. Cùng lúc đó, trong tám lạc ấn, một điểm tinh mang sáng lên, hóa thành một thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người. Tóc dài thủy tinh sáng long lanh, thân hình hơi mờ ảo, dường như toàn thân đều do thủy tinh tạo thành. Ngay cả Mỹ công tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tinh tinh. Đây là một thiếu nữ nhìn qua mới 12, 13 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, còn có một khí tức kỳ ảo linh hoạt. Đây là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảnh giác, nhìn tinh tinh chăm chú. Tinh tinh quay đầu nhìn Đường Tam, nói, kỳ thật, ngươi không cần vì nhân loại làm những thứ này, bản thân ngươi cũng không thể xem hoàn toàn là nhân loại. Đường Tam nói, không, bất cứ lúc nào, ta đều là nhân loại. Bởi vì ta là nhân loại nên mới có thể đi đến bước này. Tinh tinh than nhẹ nói, được rồi, dù sao ta cũng ngồi trên thuyền của ngươi rồi, có thế nào cũng phải giúp ngươi. Bạch Hổ, không nhớ bà cô thủy tinh của ngươi sao? Đồng tử Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức co rút lại, khi hắn nghe mấy chữ bà cô thủy tinh thì vô thức lùi về sau một bước, đụng đổ cái bàn sau lưng. Tinh tinh nhíu mày nói, vẫn lỗ mãng như vậy. Năm đó đánh ngươi cả tháng chính là vì muốn ngươi bỏ tật xấu này, đã từng tuổi này rồi mà vẫn như thế. Ngài, thật sự. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy khó có thể tin được, nhưng thực tế hắn đã tin. Bởi vì danh xưng bà cô Thủy Tinh này chỉ khi hai người gặp riêng, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới xưng hô với hắn như thế. Trong lòng hắn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có địa vị vô cùng cao thượng. Nếu không thì sao? Bà cô của ngươi chẳng lẽ dễ chết thế sao? Ta chỉ là từ bỏ thân hình nguyên bản, đi theo Đường Tam trùng sinh. Lời hắn nói, ngươi tin là được. Dù sao hiện ngươi cũng chỉ có một mình, cũng như ta vậy. Tuy rằng ngươi tuổi còn chưa lớn, nhưng ngươi cũng nhìn thấy kết cục của ta. Sớm muộn gì ngươi cũng phải đối mặt với vấn đề tuổi thọ, không bằng đi theo chúng ta đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hoàn toàn bị chấn động rồi. Hắn đã hiểu, huyết mạch siêu cấp của Đường Tam, thiên kiếp kinh khủng, hóa ra là do Đường Tam và Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mang đến. Điều này khiến hắn dễ tiếp nhận hơn. Đúng. Chỉ có cường giả như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có thể mang đến biến hóa khủng bố như thế. Không chết, bà cô Thủy Tinh không thực sự chết, mà đã trùng sinh, hơn nữa còn ở trong thân thể Đường Tam. Khó trách tiểu tử này có thể miễn cưỡng vượt qua công kích của mình, trong khi rõ ràng mới vừa hoàn thành độ kiếp. Nhất thời, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút loạn. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, vốn không muốn nói cho ngươi sớm như vậy, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, ta không thể khống chế tâm tình của mình. Bạch Hổ miệng hạ, ngươi là ông ngoại của Mỹ công tử nên ta mới bằng lòng nói thẳng. Ngươi không cần nóng vội cho ta một câu trả lời. Tiếp theo tiểu Mỹ sẽ ở chỗ này của ngươi. Ta sẽ quay về thành gia lý bên kia xử lý hậu quả. Sau đó sẽ đến tiếp nàng. Trong khoảng thời gian này hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Nếu Đường Tam chỉ nói suông thì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cơ bản sẽ không tin tưởng lời nói của hắn về vị diện khác. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện thì lại khác. Trong tất cả các hoàng giả, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có địa vị rất cao. Hầu hết các hoàng giả, nhất là các đại yêu hoàng bên Thiên Vũ Đế Quốc đều từng thu được chỗ tốt từ nàng. Năm đó, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thành hoàng với đầy sát khí, nên thường xuyên xuất hiện tình huống không khống chế nổi tâm tình của mình. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng liên tiếp đánh hắn một tháng, giúp hắn ổn định lại sát khí, để hắn có thể khống chế sát khí, lúc này mới có thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Vì vậy, đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn cực kỳ cảm kích. Đây cũng là nguyên nhân khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói người khởi xướng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lại không có hoàng giả nào có ý kiến với nàng, bởi vì lực ảnh hưởng của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng quá lớn. Tinh Tinh nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, tức giận nói, còn do dự cái gì? Ngươi cho rằng sẽ có cơ hội tốt hơn sao?

Rất nhiều nhân loại đến khu quần cư mới chính thức hiểu được thế nào là nhà, bởi vì ở nơi này, bọn họ mới thực sự có nhà thuộc về mình. Đối với những người già, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không muốn rời đi. Dù có chết, bọn họ nguyện ý chết trong nhà mình. Đường Tam biết, người già ở đây bất quá cũng chỉ là người 40 tuổi trở lên. Ở thế giới này, nhân loại có thể sống đến 40 tuổi đã xem như là trường thọ. Bọn họ chỉ muốn có được nhà của mình, không muốn bị áp bách, không muốn bị nô dịch, bằng vào hai bàn tay mình mà kiếm cơm. Bọn họ không có yêu cầu gì xa vời, không mong được cường đại, chỉ muốn bình an sống sót mà thôi. Nhưng yêu cầu đơn giản như vậy, chúng hoàng giả lại không tha cho. Những người này chỉ là dân thường, thiên hồ đại yêu hoàng lại không chút do dự ra tay. Không hề nghi ngờ, đây là cảnh báo hung tàn nhất, cảnh báo nhân loại không được sinh vọng tưởng cho dù Mỹ công tử đã là thành chủ thành gia lý. Đúng vậy, đối với yêu quái tộc, nhân loại muốn có nhà của mình là vọng tưởng. Đường Tam không có rơi lệ, ánh mắt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Hậu quả như thế nào? Hồng Nhất cúi đầu, nghẹn ngào nói, đi rồi, rất nhiều người đã rời đi. Có rất nhiều người được an bài trong gia lý sơn mạch đã chạy trốn, cũng có người ở lại, hy vọng được ra biển. Tất cả người ở lại khu quần cư đều chết, không có gì phải giải quyết. Từ khi thảm kịch xảy ra, bến tàu cũng bị hủy, thuyền ở cạnh bờ cũng bị hủy, chúng ta không chờ người ra biển được. Học viện cứu thục thì sao? Đường Tam hỏi tiếp. Bên đó khá tốt. Học viện gần học viện gia lý, nằm trong phạm vi thành gia lý, cũng không bị ảnh hưởng. Thành gia lý bên kia cũng không có phản ứng gì, khổng tước yêu tộc cũng không làm gì, chỉ ra lệnh cho nhân loại trong thành gia lý không được tùy ý ra bên ngoài. Đường Tam biết, đây là khổng tước yêu tộc miễn cưỡng bảo hộ nhân loại. Đối mặt với hoàng giả, đừng nói khổng tước yêu tộc không có hảo cảm với nhân loại, dù bọn họ muốn làm gì cũng không có đủ năng lực. Người đến chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Dù kết quả cuối cùng so với tưởng tượng thì tốt hơn nhiều, nhưng vẫn có hơn 4.000 người cứ như vậy mà chết. Giờ khắc này, Đường Tam không có tự trách, chỉ có lửa giận ngút trời và cừu hận. Không phải tộc ta thì tận diệt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chắc là nghĩ như vậy. Đối với nhân loại, cảm giác không phải là thế sao? Từ khi tìm được Mỹ công tử, kỳ thật Đường Tam vẫn luôn tự nói với mình, tận lực giảm bớt ảnh hưởng đến vị diện này. Dù sao, hắn xem như là người ngoài đến, lại từng là thần vương. Hắn biết rõ đối với một vị diện, bảo vệ cân bằng, không tùy tiện ảnh hưởng đến hoạt động của vị diện là chuyện phi thường trọng yếu. Cho nên theo kế hoạch của hắn, giúp đỡ Mỹ công tử trở thành thành chủ thành gia lý, thành lập khu quần cư trợ giúp nhân loại có được căn cứ, hơn nữa di dân ra hải đảo, bắt đầu từ hải đảo thành lập quốc gia thuộc về riêng mình. Tiếp đó là giúp nhân loại mở ra thiên phú, từng bước phát triển để tương lai, nhân loại có thể trở thành một trong những chủ nhân của thế giới này. Hắn sẽ luôn thủ hộ nhân loại, cho đến khi đột phá cảnh giới thần vương, cùng Mỹ công tử rời khỏi thế giới này, trở về vị diện hắn thuộc về. Sau này sẽ trở lại đây, hắn có rất nhiều biện pháp trợ giúp vị diện tiến hóa. Hứa hẹn của hắn với vị diện chi chủ, hắn đều có tính toán kỹ càng. Nhưng tất cả đều bị phá hư rồi, đã bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phá hủy. Tộc nhân không thể chết vô ích, trong nháy mắt này, Đường Tam hoàn toàn bị chọc giận. Giết 4.762 người tộc ta. Không lâu sau, ta tất để hai tộc yêu tinh hoàn trả gấp 10, gấp trăm lần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không biết, bởi vì hắn máu lạnh và tàn nhẫn, tương lai khiến Thiên Hồ tộc phải trả giá cực kỳ đắt. Các ngươi tiếp tục lưu lại, ta muốn đi một chuyến đến học viện cứu thục. Đường Tam nói. Vâng, chủ nhân. Dưới chân Đường Tam ngân quang lập lòe, từ Hoàng Kim Sơn Cốc đến học viện cứu thục cũng không xa, phát động truyền tống chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tọa độ học viện cứu thục, Đường Tam rất quen thuộc. Khi hắn xuất hiện thì đã ở ngoài học viện gia lý. Vì không muốn bị chú ý, hắn lựa chọn nơi này. Đứng bên ngoài tường viện sau thành gia lý, nhìn học viện quen thuộc, tâm tình hắn bình phục vài phần. Phía sau học viện gia lý chính là thị trấn nhỏ, nơi này có rất nhiều nhân loại sinh hoạt, là vì phục vụ cho học viện gia lý. Mà học viện cứu thục ở trên núi, là một nơi tương đối cao. Đó là nơi đầu tiên Đường Tam an ổn sống và trưởng thành. Kỳ thật đã lâu hắn không trở về nơi này. Bây giờ trở về, trong lòng lại có chút đau khổ. Khi hắn ngẩng đầu nhìn vào thị trấn thì không khỏi sững sờ. Thị trấn nhỏ rõ ràng náo nhiệt hơn trước kia nhiều. Từ học viện gia lý bên này nhìn lại, trong thị trấn tiếng người huyên náo, dù ở vị trí lúc này, của hắn cũng có thể mơ hồ nghe được thanh âm bên đó truyền đến. Hơn nữa, quy mô thị trấn nhỏ lớn hơn không ít, kéo dài vào trong gia lý sơn mạch. Nhân loại, ở chỗ này đều là nhân loại. Nhìn một màn này, tâm tình Đường Tam lập tức tốt hơn. Nơi đây có nhiều đồng tộc như vậy, ít nhất bọn họ vẫn còn sống. Không có dừng lại, Đường Tam nhanh chân lên núi, đi vào trong tiểu trấn. Có lẽ bởi vì hắn là nhân loại, nên khi vào trấn cũng không có ai ngăn cản hay hỏi lý do, tùy ý để hắn đi vào bên trong. Trong trấn phi thường náo nhiệt, hơn nữa mọi người tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc.

hay kế hoạch di cư nhân loại đều khiến nhân loại đã có hy vọng. Ta thành công. Lão sư, chúng ta bên này đã xảy ra chuyện ta cũng biết. Đều do ta nghĩ không chu toàn, không kịp thời trở về nên. Đường Tam rất tự trách nói. Trương Hạo Hiên lắc đầu, trong mắt tuy có bi thương nhưng hơn nữa là kiên định. Là chúng ta cố ý. Trương Hạo Hiên nói ra một câu làm Đường Tam không thể hiểu được. Cố ý. Thanh âm Đường Tam cao hơn vài phần, không thể tưởng tượng được mà nhìn Trương Hạo Hiên. 4.762 mạng người, cố ý. Thân thể Trương Hạo Hiên hơi run, hắn thống khổ nhắm mắt lại. Đúng vậy, là chúng ta cố ý. Người cũng biết, khu quần cư là tổ chức tạm thời. Bất cứ chuyện gì đều do mọi người cùng quyết định, tổ chức cứu thục chúng ta chỉ là dẫn đạo. Khi chúng ta nhận được tin tức, thì đã biết tổ đình nhất định phải động thủ với chúng ta, nên trước tiên chúng ta đẩy nhanh tốc độ di cư. Tuy nhiên sau khi mọi người thảo luận thì đều ý thức được một vấn đề, đó là, nếu lần này chúng ta đều chạy thì sẽ có hậu quả gì? Đường Tam rất nhanh nắm chặt hai tay, hắn đã hiểu ý Trương Hạo Hiên rồi. 4.762 người kia, chính là cam tâm tình nguyện chịu chết. Đúng. Nếu sau khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đến lại không tìm thấy bất kỳ nhân loại nào, khu quần cư hoàn toàn trống không, thì hắn nhất định sẽ tìm kiếm nhân loại ở phụ cận thành Gia Lý, vậy hắn có thể tìm thấy bao nhiêu người? Thần thức của hắn mạnh đến mức bất kỳ kẻ nào cũng không che giấu được. Trước mặt hắn, nhân loại quả thực quá nhỏ bé. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu người chết dưới tay hắn đây? Ai cũng không biết. Vì vậy sau khi thương lượng, mọi người quyết định hy sinh một nhóm người, bảo vệ tuyệt đại đa số người. Biết rõ sẽ bị hủy diệt, nhưng hơn 4.000 người vẫn tự nguyện ở lại. Trương Hạo Hiên nước mắt chảy xuôi theo hai gò má. Lựa chọn ở lại đều là người già yếu, bọn họ dùng tính mạng của mình làm đại giới để tạo ra cơ hội sinh tồn cho mọi người. Đường Tam đứng ở đó, im lặng hồi lâu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không chém tận giết tuyệt là vì cảnh cáo bọn họ, không được tụ tập nhân loại, không được giúp đỡ nhân loại quật khởi, vì vậy hắn phá hủy toàn bộ khu quần cư. Mấy nghìn sinh mệnh để cho hắn tạm thời thỏa mãn. Nhưng hắn cũng không biết, chịu chết là lựa chọn của nhân loại, biết rõ sẽ bị hủy diệt nhưng vẫn làm việc nghĩa không chùn bước. Điều Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn là để cho nhân loại nhân tâm tan rã, nhưng nhân tâm thật sự tan rã sao? Có lẽ một bộ phận đã tản đi. Nhưng phàm là người lưu lại, trong lòng họ đều gieo xuống một hạt giống ngoan cường. Nhiều năm rồi, nhân loại chúng ta vẫn luôn dãy giụa mà sống. Làm nô làm bộc, không gian sinh tồn của chúng ta vô cùng chật hẹp. Mặc dù ta gia nhập tổ chức cứu thục rất sớm, bản thân cũng có yêu thần biến, nhưng ở trong lòng, ta chưa bao giờ lạc quan về nhân loại và nghĩ rằng nhân loại rất khó được giải thoát. So với yêu quái tộc và tinh quái tộc, chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Trương Hạo Hiên chậm rãi nói. Cho đến khi gặp ngươi, cho đến khi cảm thụ biến hóa trên người ngươi, nhìn ngươi dẫn theo đồng bạn không ngừng lớn mạnh và tiến về phía trước, ta mới thật sự thấy được hy vọng. Ngươi biết không, hơn 4.000 người lựa chọn hy sinh, lòng ta cũng không dao động, nhưng khi ta nghe được ngươi vì giúp đỡ Mỹ công tử mà có lẽ đã chết, lòng ta thật sự tan nát. Những ngày này, ta cắn răng kiên trì không để mình ngã xuống. Bởi vì nếu ta ngã xuống thì mọi thứ chúng ta đã làm đều uổng phí. Đường Tam, không phải tự trách không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi cũng không làm sai chuyện gì, ngươi đã cống hiến rất lớn cho nhân loại rồi. Tương lai, nhân loại cần không phải là ngươi tự trách, mà là ngươi làm ra càng nhiều cống hiến hơn. Ngươi càng phải cố gắng nhiều hơn để nhân loại quật khởi, và chính thức có được không gian sinh tồn thuộc về mình. Cho nên ngươi phải kiên cường. Bây giờ ngươi đã là cường giả thần cấp, chúng ta đang mong đợi tương lai, ngươi có thể trở thành hoàng giả đầu tiên của nhân loại. Dù là ngươi hay Mỹ công tử, chỉ cần các ngươi có thể trở thành hoàng giả. Nhân loại chúng ta mới xem như thật sự có cơ sở để sinh tồn. Nghe những lời này của Trương Hạo Hiên, trong lòng Đường Tam trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chậm rãi gật đầu, nói, lão sư, người yên tâm đi. Ta đã có kế hoạch để nhân loại quật khởi. Ta chắc chắn sẽ để mọi người có được lực lượng mà họ thực sự có thể dựa vào. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể, để nhân loại thật sự trở nên cường đại, nhưng chỉ khi mỗi cá nhân đều mạnh mẽ, thì mới khiến cả chủng quần đứng vững trên thế giới này. Tộc nhân tử nạn sẽ không chết vô ích. Không lâu sau, ta nhất định phải khiến tổ đình nợ máu phải trả bằng máu. Trương Hạo Hiên nói, ngươi ngàn vạn lần không nên hấp tấp. Báo thù không phải là quan trọng nhất là còn sống. Ngươi có thể hiểu ý ta sao? Đường Tam nói, ta sẽ suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện. Khi ta thực sự động thủ với tổ đình, thì sẽ không cho bọn họ còn cơ hội ra tay. Không phải hiện tại, ít nhất phải chờ đến khi ta thật sự đủ mạnh. Trương Hạo Hiên nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Ngươi nói để nhân loại có được lực lượng, mà chúng ta thực sự có thể dựa vào là có ý gì? Đường Tam nói, lão sư, người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nghe ta từ từ nói. Được. Trương Hạo Hiên đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Trong thời gian gần đây, tâm của hắn luôn căng như dây đàn. Nhất là sau khi biết được Đường Tam đã chết, hắn luôn áp chế tâm trạng suy sụp của mình, ở chỗ này chủ trì đại cục. Thành ra Ly đối với bọn họ xem như là khoan hậu, dù sao, Mỹ công tử đã báo cáo công tác thành công. Khổng tước yêu tộc đối với nhân loại nhắm một mắt mở một mắt, nhưng thiên hồ đại yêu hoàng cảnh cáo, đối với yêu quái tộc trong thành gia Lý có tác dụng chấn nhiếp rất lớn, cho dù là khổng tước yêu tộc cũng không dám giúp nhân loại điều gì. Đường Tam đi đến bên cạnh Trương Hạo Hiên ngồi xuống, đem huyết mạch chi lực của mình truyền vào trong cơ thể hắn, giúp hắn trải vuốt lại khí huyết. Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực của Đường Tam tràn vào cơ thể mình giống như sông lớn biển rộng. Huyết mạch chi lực vô cùng vô tận lại rất nhu hòa khiến toàn thân hắn đều ấm áp, hết sức thoải mái, mệt mỏi đều tan biến. Ngươi đừng tiêu hao quá lớn, ta không sao rồi. Nhìn thấy ngươi trở về, ta cái gì cũng tốt. Trương Hạo Hiên cười nói. Đường Tam vừa giúp hắn điều trị, vừa nói, lão sư, hiện tại ta đã đột phá thần cấp. Cửa ải khó khăn nhất xem như đã vượt qua rồi. Rất nhiều sự tình trước kia không cách nào làm được, hiện tại đều có thể làm rồi. Sau này, ta sẽ thủ hộ nhân loại chúng ta, nhất định sẽ không bao giờ để nhân loại gặp phải hoàn cảnh như trước kia nữa. Được rồi, nói về chuyện ngươi vừa nói, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn truyền thụ huyền thiên công sao? Đường Tam lắc đầu, nói, ta đã thử nghiệm qua, kỳ thật huyền thiên công không thích hợp để nhân loại bình thường tu luyện. Đối với mọi người, huyền thiên công chỉ có tác dụng điều trị, không thể để mọi người có được huyết mạch chi lực, cũng không thể trở nên mạnh mẽ hơn được, nhiều hơn là hiệu quả dưỡng sinh mà thôi. Đường Tam cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống này, có lẽ là bị vị diện chi chủ ảnh hưởng. Ngoại trừ mang theo thần thức đến, hắn có thể dùng huyền thiên công hấp thu huyết mạch chi lực bên ngoài. Ở trong cơ thể người khác, huyền thiên công rất khó vận chuyển, rất khó thôn phệ huyết mạch chi lực tạo thành lạc ấn. Điều này hắn đã thí nghiệm trên người một số nhân loại không có yêu thần biến. Nếu không, hắn sẽ không keo kiệt mà truyền thụ tuyệt học đường môn cho nhân loại ở vị diện này. Đường Tam cũng đã phân tích điều này. Hẳn là có quan hệ đến vị diện quấy nhiễu. Nếu nhân loại có thể giống như hắn tùy ý hấp thu huyết mạch chi lực yêu quái tộc và tinh quái tộc để mình sử dụng, hơn nữa có thể thông qua thôn phệ, hấp thu để tăng cường bản thân, như vậy, chỉ cần huyền thiên công lưu truyền ra, không mất bao nhiêu năm thế giới này là của nhân loại rồi. Còn có một khả năng khác là trước khi phát triển, nhân loại sẽ bị yêu quái tộc và tinh quái tộc tận diệt. Làm sao bây giờ? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, tuy rằng không thể trực tiếp tu luyện huyền thiên công, nhưng ta phát hiện, ở trên Pháp Lam Tinh, thiên địa linh khí vô cùng dồi dào. Điểm này có thể lợi dụng. Yêu thần biến là một loại phương thức tu luyện, điều này ta cảm thấy có thể tiếp tục truyền xuống. Dù sao, cường giả nhân loại chúng ta bây giờ hầu như đều tu luyện yêu thần biến. Ngoại trừ yêu thần biến, ta cảm thấy còn có hai phương pháp có thể để nhân loại tu luyện. Hai phương pháp này đều không cần thiên phú huyết mạch. Tiếp theo, ta muốn chọn một số người ở bên này và hải đảo để truyền thụ kinh nghiệm tu luyện và tiến hành thí nghiệm. Nếu thí nghiệm thành công thì sẽ mở rộng ra phạm vi lớn. Trương Hạo Hiên nói, là hai phương pháp gì? Đường Tam nói, một loại là khống chế nguyên tố. Thế giới này thật ra do rất nhiều nguyên tố tạo thành toàn bộ vị diện, trong đó có nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian. Còn có nguyên tố biến dị như lôi, băng. Muốn khống chế những nguyên tố này, yêu quái tộc và tinh quái tộc dựa vào huyết mạch chi lực dẫn dắt. Nhưng trên thực tế, chính thức khống chế nguyên tố là dựa vào tinh thần lực. Tuy rằng huyền thiên công rất khó tu luyện, nhưng tử cực ma đồng có thể để người bình thường tu luyện, vậy có nghĩa là tinh thần lực cũng có thể tu luyện. Ta muốn thử tăng lên cảm giác về nguyên tố cho một số người có thiên phú tốt, xem một chút họ có thể khống chế nguyên tố hay không. Một phương pháp khác ta còn muốn thử nghiệm, bây giờ còn chưa xác định có thể thành công hay không. Đây cũng là hướng nghiên cứu tiếp theo của ta. Ta nghĩ là hoàn toàn có khả năng. Nếu thành công, chúng ta có thể đi cả hai đường. Cộng thêm yêu thần biến, nhân tộc chúng ta có thể có ba phương thức tu luyện. Nghe Đường Tam nói, mắt Trương Hạo Hiên không khỏi sáng lên, liên tục gật đầu nói, thật tốt quá, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng đã có vết xe đổ, chuyện này nhất định không thể để hai tộc yêu tinh phát hiện, cho nên ngươi muốn thử nghiệm thì đi đến hải đảo đi. Thử nghiệm ở bên đó, dù thành công hay thất bại đều không lộ tin tức. Vâng, Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau chuyện phát sinh lần này, hắn nhất định sẽ càng cẩn thận hơn. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Tiếp theo hắn muốn làm hai chuyện, một là tìm kiếm con đường tu luyện cho nhân loại, hai là làm thế nào để trả thù yêu quái tộc và tinh quái tộc. Hai tộc yêu tinh có 15 hoàng giả, thực lực tổng thể quá cường đại, càng không cần nói đến đại yêu vương và yêu vương nhiều vô kể. Dưới áp bách như vậy, nhân loại dù có được thiên phú tu luyện thì với thân thể nhỏ yếu, muốn chống lại yêu quái tộc và tinh quái tộc là cực kỳ khó khăn. Vì vậy, ngoài tăng cường sức mạnh cho nhân loại, mặt khác cần nghĩ biện pháp làm suy yếu hai tộc yêu tinh. Trương Hạo Hiên nói, ở thành Gia Lý bên này, ta sẽ giúp ngươi tìm, trước mắt cũng không thích hợp hấp dẫn nhiều người đến đây. Ở hải ngoại, trước mắt tổng số dân di cư đã gần 40 vạn, con số này đã vượt qua dự đoán trước đó của chúng ta. Tuy rằng lần này không ít thuyền đã bị hủy, nhưng thực tế có nhiều thuyền lớn đã đậu ở đảo Nguyệt Nha và không bị phá hủy. Chúng ta đã sớm lái qua bên đó. Hải tộc còn cần ngươi ổn định lại, tuy rằng chúng ta phong tỏa tin tức ngươi mất tích, nhưng thời gian dài ngươi không xuất hiện thì hải tộc bên đó sẽ xuất hiện bất ổn. Người của chúng ta ở hải ngoại còn cần hải tộc ủng hộ. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng chuẩn bị ở hải ngoại tu luyện một thời gian. Nhưng phải chờ tới khi Mỹ công tử báo cáo công tác trở về mới được. Nếu tình huống bên này ổn định thì ta sẽ quay lại tổ đình thủ hộ nàng, cho đến khi nàng trở về. Trước đó ta cũng tiến hành một ít chuẩn bị, đồng thời tu luyện tăng lên bản thân. Được rồi, an nguy của nàng cũng vô cùng quan trọng. Chỉ là lần này sau khi trở về, các ngươi tận lực không ra mặt giúp đỡ nhân loại. Trương Hạo Hiên nói. Đường Tam nhẹ gật đầu. Tổ đình kiêng kỵ nhân loại vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Tuy rằng hiện tại hắn đã đột phá thần cấp, nhưng khoảng cách để bảo hộ toàn bộ nhân loại vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Đường Tam thu hồi tay theo lời Trương Hạo Hiên. Được Đường Tam điều trị, tinh thần Trương Hạo Hiên tốt hơn rất nhiều, dù sao cũng có nội tình thần cấp, trạng thái coi như không tệ. Trương Hạo Hiên nói, ngươi trước đi hải đảo rồi quay về tổ đình đi. Ta cùng ngươi ra hải đảo, trước tiên giúp ngươi lựa chọn một ít hải tử không có yêu thần, biến nhưng có thiên phú không tồi. Thời gian gần đây, đồng bạn của ngươi đều trở thành lão sư, dạy bọn nhỏ những tri thức trụ cột. Bọn họ hẳn sẽ đề cử một số người. Được. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Hải ngoại nhất định phải đi một chuyến, chủ yếu là vì ổn định lại hải tộc trong Vô Tận Lam Hải. Lần này Đường Tam rời đi rất lâu, lại không để hải tộc nhìn thấy hắn, chỉ sợ một ít cường tộc sẽ có ý kiến. Đám cường tộc vốn bởi vì lực lượng hải thần của Đường Tam mới miễn cưỡng phối hợp, cũng không tính là thần phục. Chúng ta đi như thế nào? Ngươi có thể mang theo ta truyền tống sao? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, không có vấn đề, chúng ta trực tiếp truyền tống tới đó là được. Bên này ngươi có cần đi thông báo không? Trương Hạo Hiên nói, ngươi ở đây chờ ta, ta đi an bài một chút, sau đó liền xuất phát. Mọi việc bên này là do Trương Hạo Hiên trưởng quản, lần này phải rời đi một thời gian, hắn có ít chuyện cần thu xếp. Trương Hạo Hiên rời đi, Đường Tam ở lại trong phòng của hắn. Sau khi nói chuyện với lão sư, tâm tình Đường Tam đã ổn định lại. Bước đột phá thành thần gian nan nhất đã hoàn thành, tiếp theo chính là làm thế nào để đối kháng với tổ đình. Thực lực vẫn là mấu chốt, hiện tại đã không có thiên kiếp hạn chế, cũng đến lúc hắn toàn lực tăng lên bản thân rồi. Chỉ khi thực lực của hắn cường đại thì mới có thể chống lại một số hoàng giả, lời nói mới thật sự có trọng lượng. Trương Hạo Hiên đi tròn một giờ mới trở lại. Hắn đem sự vụ bên này giao cho Quan Long Giang chủ trì, đồng thời đem tin tức tốt Đường Tam đã trở về nói cho hắn biết. Đối với học viện cứu thục mà nói, đây tuyệt đối là một liều thuốc trợ tim. Ở nơi này truyền tống sao? Trương Hạo Hiên nhìn thấy Đường Tam xuất ra thời không chi tháp, cảm thụ không gian chấn động liền hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, ở chỗ này là được. Nói xong, ngân quang trên thời không chi tháp dâng lên, bao phủ lấy bọn họ. Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy tất cả bên người đều trở nên chậm chạp, ngay sau đó, tầm mắt hắn liền trở nên kỳ quái, vô số quang ảnh rực rỡ lướt qua. Khi hắn khôi phục lại tinh thần thì đã ngửi thấy mùi biển mặn. Đã đến. Nhìn biển rộng mênh mông bát ngát trước mặt, cảm nhận được lớp cát mềm xốp dưới chân, Trương Hạo Hiên không khỏi ngơ ngẩn. Truyền tống này cũng quá dễ dàng đi. Mặc dù hắn biết Đường Tam đột phá thần cấp nhất định thực lực sẽ tăng lên nhiều, nhưng khi Đường Tam tiến hành truyền tống khoảng cách dài đơn giản giống như ăn cơm, thì hắn vẫn cực kỳ kinh ngạc. Đường Tam mỉm cười, nhìn ra Vô Tận Lam Hải, cùng lúc đó phóng thích thần thức, khuếch trương ra bên ngoài. Bao trùm đầu tiên chính là đảo Nguyệt Nha. So với lần trước hắn đến, bây giờ đảo Nguyệt Nha đã phát triển mạnh mẽ. Đây là hòn đảo đầu tiên nhân loại di cư tới, cũng là nơi xây dựng lâu nhất. Ở nơi bằng phẳng trên đảo đã có nhiều nhà gỗ và tòa nhà bằng đá, hình thành nên ba tiểu trấn tạo thành khu quần cư. Trong bến cảng đảo Nguyệt Nha neo rất nhiều thuyền, đó là thuyền sớm di chuyển sang bên này như lời Trương Hạo Hiên nói. Đảo Nguyệt Nha có ít nhất 20 vạn người, so với thời gian đầu xây dựng, hiện tại đã thoải mái hơn rất nhiều. Rất nhanh, Đường Tam đã tìm thấy một khí tức quen thuộc. Ở trên một khoảng đất trống, Vũ Băng Kỷ đang giảng bài cho hơn trăm hài tử, bên cạnh hắn là một tấm bảng đen, trên đó viết một chữ to, hẳn là đang dạy học cơ sở. Trình Tử Tranh ở cùng với Vũ Băng Kỷ, phụ trợ dạy học. Ở trên đảo, Đường Tam không cảm ứng được khí tức của Độc Bạch và Cố Lý, bọn họ hẳn là đi hòn đảo khác. Trương Hạo Hiên cảm nhận được Đường Tam phóng thích thần thức xem xét, mỉm cười nói, lần di chuyển này vô cùng thành công. Chúng ta chưa từng gặp khó khăn, năng lực thích ứng rất mạnh, lại có hải tộc ủng hộ. Hiện tại đã có mùa màng, hơn nữa có hải sản trong đại dương, tự cấp tự túc không có vấn đề.

Đường Tam mỉm cười nói, lão sư, người mới là tâm phúc của chúng ta. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, thôi đi, lão sư ta cơ bản không dạy ngươi cái gì. Ngươi sinh ra đã biết rồi. Đường Tam nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, bất luận lúc nào, ngươi đều là lão sư của ta. Tạm biệt Trương Hạo Hiên, Đường Tam không có dừng lại nghỉ ngơi, trực tiếp phát động truyền tống trở về Hoàng Kim Sơn Cốc, lại thông qua truyền tống trận siêu viễn trình ở đó quay về Tổ Đình. Nhưng trước khi tới Tổ Đình, hắn vẫn tu luyện một thời gian. Không có biện pháp, tín ngưỡng lực trên người hắn quá nồng đậm, nếu không tiêu hóa thì khi đến Tổ Đình rất dễ bị phát hiện. Hoàng giả ở Tổ Đình đều hấp thu tín ngưỡng lực, những tín ngưỡng lực này phần lớn đến từ bổn tộc. Mặc dù có một số hoàng giả có ít tộc nhân, nhưng tộc nhân của bọn họ cường đại, tín ngưỡng lực của từng cá nhân rất mạnh, cho nên tổng thể cũng không kém. Muốn đạt đến tu vi thập nhị giai, hấp thu tín ngưỡng lực cơ hồ là chuyện không thể thiếu, thậm chí là mấu chốt để chuyển hóa thần thức. Đối với điều này, Đường Tam rất rõ ràng. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam mới hấp thu hết tín ngưỡng lực mà hắn mới ngưng tụ trong thời gian ngắn, sau đó hắn lên đường, giải quyết hải ôn trong Vô Tận Lam Hải, mang đến cho hắn tín ngưỡng lực phi thường khổng lồ. Tuy rằng truyền bá mệnh lệnh cần một thời gian rất dài, nhưng điều này cũng có nghĩa là tín ngưỡng lực cuồn cuộn không ngừng. Tín ngưỡng lực bộc phát trong phút chốc khiến thần thức của Đường Tam tăng lên một chút. Bây giờ tu vi và thần thức của hắn đã đạt tới cấp độ thập giai đỉnh phong. Chính là nhanh như vậy. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp rất khủng bố, nhưng khi vượt qua được thì lợi ích không hề nghi ngờ là cực lớn. Nhưng Đường Tam cũng không vội đột phá. Với kinh nghiệm của hắn, dù là cấp độ gì, khi đột phá thì phải góp ít thành nhiều. Như vậy mới không lãng phí tiềm năng của bản thân, có thể trực tiếp đạt đến đỉnh phong khi đột phá giai đoạn tiếp theo. Dựa theo phán đoán của hắn, chờ khi hắn đột phá thập nhất giai thì có thể khiêu chiến một số hoàng giả, yếu kém rồi. Khi Đường Tam trở lại khách sạn Bạch Hổ thì mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời rạng rỡ từ cửa sổ tràn vào phòng, nhiệt độ dần tăng cao. Đối với Bạch Hổ đại yêu hoàng, trong lòng Đường Tam có chút cảm kích. Vị hoàng giả này thoạt nhìn thì sát khí nghiêm nghị, cũng không có cảm tình gì với nhân loại. Nhưng bởi vì cái gọi yêu ai yêu cả đường đi, vì con gái và cháu gái mình, hắn vẫn sớm thông chi cho thành gia Lý bên kia, để nhân loại có chuẩn bị. Cuối cùng hy sinh là do chính nhân loại lựa chọn. Phần ân tình này, Đường Tam nhớ kỹ. Đây cũng là nguyên nhân hắn nguyện ý mang theo Bạch Hổ đại yêu hoàng, rời khỏi vị diện này. Không có nóng lòng đi tìm Mỹ công tử, Đường Tam ngồi xuống ghế sofa. Từ khi độ kiếp đến bây giờ, hắn hầu như luôn ở trong trạng thái khẩn trương. Ngay cả khi minh tưởng cũng không từ bỏ cảm ứng thế giới bên ngoài, còn cố gắng hết sức tiêu hóa lực lượng hủy diệt. Cho đến lúc này, hắn mới xem như thả lỏng một chút, mọi chuyện đã chấm dứt. Mỹ công tử rốt cuộc đã trở thành thành chủ thành gia Lý, hơn nữa còn đột phá cấp độ đại yêu vương. Tiếp theo, hắn muốn khiến mình trở nên cường đại hơn. Đã không còn vị diện áp chế, hắn chỉ cần ở Vô Tận Lam Hải, không ngừng hấp thu tín ngưỡng lực thì sẽ tăng lên rất nhanh. Nhiều nhất 10 năm. Hắn tin tưởng mình có thể đạt đến cấp độ thập nhị giai đỉnh phong, sau đó mang Mỹ công tử rời khỏi vị diện, quay về thần giới, một nhà đoàn viên. Nhưng mà, hắn làm tất cả chỉ vì rời đi hay sao? Nếu chỉ đơn giản là rời đi và trở về thần giới, hắn chỉ cần cùng Mỹ công tử định cư ở hải đảo, sau đó bế quan tu luyện 10 năm. Sau khi đạt đến cảnh giới thần vương thì mang theo Mỹ công tử rời đi. Nhưng còn vị diện này thì sao? Thấy được nội tình thâm hậu của vị diện này, Đường Tam liền có một số ý tưởng với nó. Trước khi rời đi, hắn nhất định phải khiến nhân loại có điều kiện sinh tồn, và cơ sở để trở nên mạnh mẽ. Tương lai hắn muốn giúp vị diện này trở thành thần giới, hơn nữa còn là thần giới cường đại, cuối cùng còn phải dựa vào lực lượng của nhân loại. Hơn nữa, hắn còn đáp ứng vị diện chi chủ, tương lai sẽ để cho đời sau của mình đến Pháp Lam Tinh, giúp đỡ Pháp Lam Tinh thành tựu thần giới. Khi đời sau của mình đến thì không có thần vị, mọi thứ đều phải bắt đầu từ đầu, chính mình cần phải mở đường cho hắn. Những thứ này đều là vấn đề hiện tại Đường Tam cần suy nghĩ. Hắn sở dĩ nóng lòng quay về Tổ Đình, một là vì bảo hộ Mỹ công tử, hai là vì để nàng có thể yên tâm. Hiện tại hắn càng thêm kiêng kỵ với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, không thể phán đoán vị chúa tể vận mệnh này theo lẽ thường. Ai có thể nghĩ đến trong tình huống Thiên Hồ tộc bị tổn thất nặng nề, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại không đi giải quyết mà đi hủy diệt khu quần cư nhân loại. Chính là vì không hợp lý nên Đường Tam mới không dự liệu trước được. Vì vậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể ra tay với Mỹ công tử lần nữa hay không? Đường Tam đến Tổ Đình chính là vì tránh tình huống đó phát sinh. Tuy rằng hắn còn chưa thể chiến thắng hoàng giả, nhưng mang theo Mỹ công tử chạy trốn thì vẫn làm được. Bạch quang lập lòe, trên ban công thấp thoáng hào quang màu trắng. Cảm thụ được khí tức của Đường Tam ở khách sạn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã đến. Lần nữa nhìn thấy Đường Tam, ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Đặc biệt, những gì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói khiến hắn vô cùng xúc động.

hắn từng nói, nhân loại tuy rằng nhỏ yếu, nhưng có khả năng vô hạn. Ta không biết hắn nhìn thấy từ vận mệnh hay là tự mình suy đoán. Từ trên người ngươi, ta xác thực thấy được khả năng vô hạn. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, được rồi, ta đã bị ngươi thuyết phục. Ta sẽ không làm gì bất lợi với các ngươi, ít nhất ở chỗ này của ta, các ngươi an toàn. Đường Tam lộ ra vẻ tươi cười, đã lấy được vị hoàng giả này nhận thức, trước khi hắn tới cảnh giới hoàng giả thì an toàn hơn nhiều. Cảm ơn miện hạ nhận thức. Tương lai ngài nhất định sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của mình, thậm chí còn sẽ cảm thấy may mắn. Bạch Hổ đại yêu hoàng bật cười nói, người thật là tự tin. Nhưng ta cũng coi như lên thuyền giặc rồi. Đúng rồi, bây giờ thủy tinh đại yêu hoàng là trạng thái gì? Ký sinh trên người ngươi. Đường Tam nói, tự ý nào đó có thể nói là như vậy, cũng có thể nói là đồng bạn cộng sinh, nhưng nàng có thể tách khỏi ta. Nếu ở cùng ta, nàng sẽ bị lực lượng của ta, đặc biệt là huyết mạch siêu cấp ảnh hưởng, sẽ theo ta trưởng thành mà trưởng thành. Đương nhiên, khi vừa hoàn thành độ kiếp là lúc nàng dễ tách ra nhất. Nhưng nàng vẫn quyết định ở trên người ta, trở thành đồng bạn cộng sinh. So với ngài, nàng tin tưởng ta nhiều hơn. Bạch Hổ đại yêu hoàng hai mắt híp lại, nói, vậy ta cũng có thể làm thế khi tuổi thọ sắp hết, đúng không? Đường Tam nói, trên lý luận mà nói thì cũng được. Ta thấy tuổi thọ của ngài không ngắn, ít nhất trong vòng 100 năm nữa không cần lo vấn đề này. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, 100 năm chỉ là thoáng qua, chẳng lẽ ngươi có nắm chắc trong vòng 100 năm sẽ rời đi? Đường Tam nói, nhất định sẽ không lâu như vậy. Không thể nói chính xác là bao lâu, nhưng ta cảm thấy sẽ không mất 100 năm. Ngài yên tâm, phương thức tu luyện của ta kỳ lạ, tăng lên mỗi giai thì có thể dung hợp thêm một loại năng lực, tương đương là thêm một vị trí trên người. Ta sẽ để lại cho ngài một vị trí, nếu ngài thật sự xảy ra vấn đề, bằng vào năng lực của ta và thủy tinh, miện hạ hẳn có thể giúp ngài hóa thành lạc ấn huyết mạch của ta, do đó trùng sinh. Đôi mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng sáng lên, nếu vậy thì sự hợp tác giữa hắn và Đường Tam càng quan trọng hơn. Điều này là tương đương cho hắn một đảm bảo sinh mệnh. Bạch Hổ đại yêu hoàng khác với thủy tinh đại yêu hoàng. Năng lực của thủy tinh đại yêu hoàng là phục chế. Tuy rằng hắn không biết thủy tinh đại yêu hoàng trùng sinh như thế nào, nhưng nhất định sẽ không rời khỏi năng lực phục chế của nàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng không có năng lực đó. Ngươi còn có năng lực như vậy? Bạch Hổ đại yêu hoàng có chút khó có thể tin mà hỏi. Đường Tam nói, hẳn là có thể. Hơn nữa, tu vi càng cao nắm chắc càng lớn. Đúng rồi, có thể phiền ngài một việc hay không? Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, ngươi nói. Đường Tam nói, thỉnh ngài giúp ta tìm một thi thể nhân loại, tử vong không quá 12 giờ, chết tự nhiên, càng trẻ tuổi càng tốt. Bạch Hổ đại yêu hoàng nghi ngờ nói, ngươi muốn tìm một thi thể. Đường Tam gật đầu, nói, đúng vậy. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, dùng để làm gì? Đường Tam mỉm cười nói, ta chứng minh với ngài một chuyện, hơn nữa đây cũng là việc ta đáp ứng tiểu Mỹ sẽ làm. Nói với ngài cũng không sao, ta phục sinh Khổng Tước đại yêu vương, lúc trước hắn đã vẫn lạc, nhưng thần thức đã được ta lưu lại. Ta đã tạm thời phong ấn thần thức của hắn, hiện tại đã tu luyện thành thần, hẳn có thể giúp hắn sống lại. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhìn Đường Tam, vẻ khiếp sợ trong mắt không thể kiềm chế được. Cần thân thể nhân loại mới có thể phục sinh sao? Đường Tam nói, chủng quần khác đương nhiên cũng có thể. Nhưng nhân loại không giống với các chủng quần khác. Thân thể nhân loại dễ dung hợp hơn, xác suất thành công cao hơn, không dễ dàng xuất hiện tình huống bài xích. Ta muốn là thân thể người tử vong tự nhiên trong một thời gian nhất định. Thân thể chết yểu không dễ dàng thừa nhận thần thức bên ngoài. Mặt khác, thần thức tương đối dễ dung hợp với thân thể trẻ tuổi. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, cái này không khó. Tuy rằng trong tổ đình không có nhân loại bình thường, nhưng thành Bạch Hổ có nhiều lắm. Ta đến đó tìm cho ngươi một cái. Ta muốn nhìn thấy ngươi sáng tạo kỳ tích. Đường Tam mỉm cười, nói, được, ta cũng cần làm một chút chuẩn bị. Vậy ở chỗ tiểu Mỹ tu luyện phục sinh Khổng Tước đại yêu vương đi. Được, muốn gì thì ngươi cứ nói. Bạch Hổ đại yêu hoàng hào phóng nói, nếu đã quyết định hợp tác với Đường Tam, Bạch Hổ đại yêu hoàng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Người trẻ tuổi này sáng tạo quá nhiều kỳ tích, hắn cũng muốn xem một chút Đường Tam còn có thể sáng tạo kỳ tích gì. Khi Đường Tam đi vào thư phòng thì Mỹ công tử đang minh tưởng, hắn cũng không kinh động đến nàng. Thư phòng rất lớn, Đường Tam khoanh chân ngồi xuống một bên, sau đó dùng ngón tay khắc họa pháp trận trên mặt đất. Sau khi đạt đến thần cấp, hắn khắc họa pháp trận không cần nhờ vào ngoại vật nữa. Bằng vào năng lực của bản thân, nhất là nhiều loại lạc ấn và năng lượng huyền thiên công sinh sôi không ngừng đã đủ để hắn chế tạo nó. Bạch Hổ đại yêu hoàng đã rời đi, đến thành Bạch Hổ tìm cho Đường Tam một thân thể phù hợp. Mỹ công tử cũng không minh tưởng quá lâu, khi nàng tỉnh lại thì cảm thấy được Đường Tam tồn tại. Nàng quay đầu, nhìn thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam. Thân thể Đường Tam lóe lên, trực tiếp thuấn di đến bên người Mỹ công tử, ôm nàng vào trong lòng. yên tâm đi, ta đã trở về, thời gian tiếp theo ta sẽ ở bên nàng, về sau cũng như vậy, không rời xa nàng. Chỉ có ở bên cạnh nàng, ta mới có thể an tâm. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu, dựa vào ở trong ngực hắn, nói, là ta càng thêm an tâm mới đúng. Khu quần cư bên kia. Đường Tam thở dài một tiếng, liền kể lại tình huống cho nàng một lần. Khi nghe tin hơn 4.000 người già yếu tự nguyện hy sinh, Mỹ công tử không kìm được nước mắt. Bọn họ sẽ không chết vô ích. Đường Tam khẽ nói. Mỹ công tử nghe ra được sự kiên quyết trong thanh âm của hắn. Đừng khổ sở. Nói cho nàng một tin tốt. Đường Tam nói. Tin gì? Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Tam lau nước mắt trên mặt nàng. Nói, ta chuẩn bị phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mỹ công tử chấn động, nói, ngươi nắm chắc sao? Đường Tam gật đầu, nói, hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi chuẩn bị tâm lý tốt sao? Mỹ công tử đã biết Khổng Tước Đại Yêu Vương không phải cha ruột của nàng, thậm chí vẫn luôn lợi dụng nàng. Đường Tam lo lắng nàng không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Mỹ công tử thở dài một tiếng, nói gì đều là hắn nuôi dưỡng ta. Giống như hắn nói, nếu không có hắn, khi ta sinh ra thì đã chết non rồi. Bởi vì cái gọi là sinh không bằng dưỡng, hắn dưỡng dục ta trưởng thành, dạy bảo ta thành tài, dù lúc nào ta đều coi hắn là phụ thân. Chỉ cần hắn phục sinh, tiếp quản Khổng Tước Yêu tộc, không gây bất lợi đối với nhân tộc thì ta đều nhận hắn. Đường Tam vuốt ve mái tóc dài của nàng, mỉm cười nói, ai nói hắn sẽ tiếp quản Khổng Tước Yêu tộc. Năm đó đúng là hắn cứu được nàng, nhưng lại tính kế mẹ con nàng, còn có cha ruột của nàng. Lão bà của ta dễ dàng lợi dụng như vậy sao? Phục sinh hắn không có vấn đề. Nhưng sau khi phục sinh, hắn không còn là Khổng Tước Đại Yêu Vương rồi. Lão bà của ngươi. Mỹ công tử sừng sốt, sau đó mới hiểu ý của hắn. Khuôn mặt lập tức xấu hổ mà đỏ bừng, dãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn. Ai là lão bà của ngươi? Chán ghét. Đường Tam mỉm cười nói. Chuyện này là sớm hay muộn thôi, nàng có thể chạy trốn sao? Không thể. Ta còn muốn nghe nàng gọi Tam ca cả đời đây. Cái gì Tam ca, đời này ngươi còn nhỏ hơn ta. Ta mới không gọi. Ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Đường. Tiểu Đường, Tiểu Đường, Tiểu Đường. Mỹ công tử hờn dỗi nói. Được, được. Tiểu Đường thì Tiểu Đường. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nàng, Đường Tam không nhịn được nhanh chóng hôn lên mặt nàng một cái. Ngươi chuẩn bị phục sinh cha ta như thế nào? Mỹ công tử dựa vào ngực hắn hỏi. Đường Tam nói, ta chuẩn bị dùng một thân thể nhân loại để phục sinh hắn. Nguyên nhân chủ yếu là vì thân thể nhân loại tương đối dễ dung hợp với thần thức của hắn. Khổng Tước Yêu tộc cũng được, nhưng Khổng Tước Yêu tộc các ngươi có tổng cộng mấy nghìn tộc nhân. Rất khó tìm được một thân thể phù hợp. Thân thể đó cần chết tự nhiên, hơn nữa thời gian tử vong ngắn mới được. Vì vậy sau khi phục sinh, hắn sẽ là nhân loại. Mỹ công tử kinh ngạc mà nói, ngươi để cha ta trở thành nhân loại sao? Đường Tam mỉm cười nói, không thể không thừa nhận hắn rất thông minh, hơn nữa bày mưu tính kế và chịu đựng tốt, có thể nói người thường sẽ không làm được, ngay cả ta cũng có chút bội phục. Một người như vậy, nếu không kéo sang trận doanh của chúng ta thì quá lãng phí. Chờ khi hắn phục sinh thì chính là nhân loại, tự nhiên sẽ đứng ở bên nhân loại. Hơn nữa dựa vào cảm tình giữa hắn và đại trưởng lão, nàng nói Vương Phi sẽ ghét bỏ thân phận nhân loại của hắn sao? Mỹ công tử lắc đầu, nói, chắc chắn là không. Đường Tam mỉm cười nói, vậy đúng rồi. Có sự đảm bảo này, quan hệ giữa Khổng Tước Yêu tộc và nhân loại chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn. Như vậy, thành ra Lý sẽ thân thiện hơn với nhân loại. Một mũi tên trúng nhiều đích. Cho nên, hắn phục sinh thành nhân loại là tình huống tốt nhất. Mỹ công tử nhìn Đường Tam, cảm khái nói, ngươi nghĩ được thật nhiều. Đường Tam cười khổ nói, đây cũng là không còn cách nào khác. Nhân loại quá nhỏ bé, nội tình quá kém, ta không thể không dùng nhiều phương thức khác nhau, để tăng cường thực lực tổng thể của nhân loại. Như vậy, tương lai khi chúng ta rời đi thì nhân loại cũng có trụ cột để phát triển. Mỹ công tử nói, tương lai chúng ta thực sự rời khỏi vị diện này sao? Trở lại nhà trước kia. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, hiện tại nàng không nhớ gì. Nhưng khi tu vi tăng lên, nhất là tương lai khi trở thành hoàng giả, trí nhớ về kiếp trước của nàng sẽ dần hồi phục. Lúc đó nàng chắc chắn sẽ nhớ nhà và con của chúng ta. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Nghe hắn nói con của chúng ta, khuôn mặt Mỹ công tử không khỏi lại đỏ lên. Nhưng hiện tại ta không phải là dáng vẻ lúc trước, bọn họ sẽ tiếp nhận ta sao? Đường Tam mỉm cười nói, đó là điều chắc chắn. Hơn nữa nàng không biết là, càng lúc nàng càng giống kiếp trước rồi. Dù sao, nàng cũng coi như từng là bán thần vương, dù chuyển thế thì trên người nàng vẫn có lạc ấn kiếp trước. Theo thực lực ngày càng mạnh, hai kiếp sẽ dần trùng hợp lại với nhau. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, chủ động nắm lấy tay hắn và nói, cảm ơn ngươi đã đến tìm ta. Đường Tam nắm chặt tay nàng, nói, chỉ cần nàng không chê đời này vẫn là ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

không phải cái gì bất tử bất diệt, mà là người một nhà chúng ta ở cùng nhau. Ta cũng chỉ có mẹ con các con là người thân, cũng chỉ có các con là người thân chính thức. Ta đã sống nhiều năm như vậy, càng lớn càng hy vọng có người thân ở bên cạnh. Chờ khi về đến thành Gia Lý, con hãy nói với nàng, lão bướng bỉnh ta hiện tại không có giận cái gì, để nàng trở về thăm ta đi. Nghe những lời này, Mỹ công tử không khỏi chua xót, suýt nữa thì bật khóc. Mụ mụ nhất định sẽ trở lại gặp người, đến lúc đó con sẽ cùng Đường Tam đưa nàng trở về. Mỗi lần nhắc đến người, kỳ thật mụ mụ rất nhớ người. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, con may mắn hơn nàng. Năm đó nàng gặp một tên cặn bã. Hôm qua các con đi rồi, tâm tình ta không tốt nên đi một chuyến tới chỗ hắn, đánh hắn một trận mới về. Tên cặn bã đó có lẽ cảm thấy mắc nợ các con quá nhiều nên không dám đánh trả, để cho ta đánh đến mặt mũi bầm dập, một câu oán giận cũng không dám nói. Đường Tam đang chuẩn bị nghi thức phục sinh nghe được những lời này, khóe miệng không khỏi giật giật. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vận khí quá kém, có phải về sau chỉ cần tâm tình Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, không tốt liền đi đánh hắn hay không? Nhưng Đường Tam cảm thấy có cơ hội mình cũng nên đi thăm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, đương nhiên không phải là hiện tại. Phải chờ tới khi thực lực của hắn mạnh hơn thì hãy nói. Tổ đình có 16 hoàng giả, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, còn lại 15 vị. Hiện tại đã được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ủng hộ, nếu có thêm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ủng hộ thì thành Gia Lý càng thêm ổn định. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng có thể tranh thủ. Như vậy, dù tương lai Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn làm gì với thành Gia Lý, cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói với Mỹ công tử, ánh mắt của con tốt hơn mụ mụ con. Tiểu tử này rất không tồi. Mặc dù có chút quá thông minh, nhưng hắn luôn hướng đến con. Nhưng hắn thật sự rất lớn mật, vì giúp con báo cáo công tác mà lựa chọn độ kiếp vào lúc đó, thậm chí uy hiếp được toàn bộ tổ đình, để cho tất cả hoàng giả đều phải ra tay. Lúc ấy ta cũng đoán được một ít, nhưng vẫn phủ định khả năng này. Bởi vì ta cảm thấy hắn cơ bản không có năng lực đó. Không nghĩ tới ta vẫn xem thường hắn, tiểu tử này thật sự là lợi hại. Nhưng mà, nam nhân như vậy rất có lực hấp dẫn, nếu con coi trọng hắn thì không thể để người khác cướp đi. Mỹ công tử hừ một tiếng, nói, con mới không sợ. Nếu hắn bị người khác cướp đi thì chứng minh hắn không kiên định với con. Hơn nữa, hắn không thể. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, đây là ngăn cản người ta chuẩn bị lễ phục sinh hay sao? Những lời phía trước còn tốt, chính là tán thưởng mình, đằng sau không phải gây phiền toái cho mình sao? Đường Tam ho khan một tiếng, nói, ta sắp bắt đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, xú tiểu tử, ngươi cũng có lúc sợ sao? Lúc này, Đường Tam đứng ở cạnh pháp trận với vẻ nghiêm túc. Ngay sau đó, thần thức của hắn chậm rãi phóng ra, dẫn động pháp trận. Không cần hắn nhắc nhở, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã dùng thần thức của mình phong tỏa toàn bộ thư phòng, không để khí tức nơi này lộ ra ngoài. Bên trong pháp trận, thân thể gọi là Tiêu Hà này hoàn toàn nằm thẳng, đường vân pháp trận xung quanh hắn dần sáng lên. Từng vòng quang văn màu vàng dần sáng lên, tinh thần của Đường Tam cũng được duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Hào quang lóe lên, thời không chi tháp từ từ hiện ra trước bụng hắn. Hải thần Tam xoa kích nằm trong thần thức chi hải của Đường Tam, là hạch tâm thần thức của hắn. Thời không chi tháp thì ở trong đan điền, được hỗn độn Lam Ngân Hoàng và hỗn độn chi khí tầm bổ. Hỗn độn chi khí là vật đại bổ. Khi Đường Tam rời khỏi vị diện này thì nó sẽ được trả lại cho vị diện. Nhưng khi hắn còn ở vị diện này thì vẫn cần nó trợ giúp mình. Thời không chi tháp tản ra ánh sáng màu trắng ngà. Đây là lần thứ hai Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn thấy thần khí này. Hắn lập tức ngưng tụ ánh mắt và cẩn thận quan sát. Lần trước Đường Tam chính là dùng thứ này cưỡng ép lấy ra một tia thần thức của hắn, hoàn thành thời gian hồi tưởng, nhìn thấy hành động của hắn và Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lúc đó Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa phẫn nộ vừa khiếp sợ. Hắn cũng không hiểu Đường Tam đã làm như thế nào. Về sau cẩn thận nghĩ lại thì mơ hồ đoán được Đường Tam hẳn là dùng năng lực khống chế không gian và thời gian. Lần nữa nhìn thấy thần khí đồng thời có thuộc tính không gian và thời gian, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong lòng không khỏi nóng lên, với ánh mắt của hắn đương nhiên nhìn ra được thần khí này chân quý cỡ nào. Thời gian và không gian là hai nguyên tố rất ảo diệu lại đồng thời xuất hiện trên một kiện thần khí thì đây tuyệt đối là một bảo vật đỉnh cấp. Hơn nữa, có thể nhìn ra Đường Tam sử dụng nó vô cùng thành thạo. Hiển nhiên đã luyện chế một thời gian dài. Nếu không phải quang văn màu vàng trên mi tâm hắn đại biểu cho một kiện thần khí khác càng cường đại hơn, thì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sẽ nghĩ rằng đây mới là thần khí bổn mạng của hắn. Đường Tam tập trung tinh thần mà ngưng tụ thần thức trên thời không chi tháp, từng tầng sáng màu trắng từ thời không chi tháp chảy xuống, bao phủ trên người Tiêu Hà và toàn bộ pháp trận. Nhìn bề ngoài tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, quang văn trên mặt đất đã lưu chuyển chậm lại và mọi thứ trở nên chậm hơn. Ngay sau đó, Đường Tam hai tay lăng không ấn xuống, hào quang màu trắng nhu hòa chậm rãi phun ra từ hai bàn tay hắn, được thời không chi tháp ảnh hưởng, những năng lượng này hạ xuống rất chậm, giống như là vân khí, từ từ rót vào trong cơ thể Tiêu Hà. Đây là năng lượng huyền thiên công. Muốn dùng thân thể này phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương, đầu tiên phải loại bỏ bệnh tật trên thi thể này. Đường Tam không ngừng rót năng lượng, thân thể Tiêu Hà không hề động, nhưng trên người dần xuất hiện một vầng sáng màu trắng. Đường Tam dùng huyền thiên công khơi thông mạch máu cho hắn, tương đương là tẩy gân dịch tủy, nhân lúc cơ thể không có linh hồn, điều chỉnh xương cốt, kinh mạch, huyết mạch ở một trình độ nhất định, biến thân thể bình thường trở nên không bình thường. Đường Tam thành tựu thần cấp, năng lượng huyền thiên công sinh sôi không ngừng, ngày càng rót nhiều năng lượng hơn vào cơ thể Tiêu Hà. Lúc này Tiêu Hà giống như là được Đường Tam luyện khí, không ngừng hấp thu sinh mệnh năng lượng khiến cơ năng của thân thể tăng lên. Thời gian Tiêu Hà tử vong rất ngắn, tuy rằng trái tim đột ngột ngừng đập nhưng những bộ phận khác còn có hoạt tính rất mạnh. Lúc này dưới sự kích thích của Đường Tam, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lột xác. Từ trong lỗ chân lông không ngừng có chất xám màu đen trào ra, bị Đường Tam dùng huyền thiên công đốt cháy, thân thể Tiêu Hà dần trở nên sáng long lanh. Đường Tam khép hai tay trước ngực, để năng lượng huyền thiên công vườn quanh thân thể Tiêu Hà, không ngừng rót vào bên trong, tẩy rửa từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lặng yên ở bên cạnh quan sát, đồng thời cũng dùng thần thức cảm giác được đặc tính của năng lượng mà Đường Tam phóng xuất ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngày càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện đây không phải là huyết mạch chi lực, cũng không phải lực lượng yêu thần biến, mà là một loại năng lượng vô cùng tinh khiết, giống như là thiên địa linh khí được chiết xuất và áp xúc. Hơn nữa, loại năng lượng này còn tràn ngập khí tức sinh mệnh, dưới tác dụng của nó, thân thể kia dần có biến hóa long trời lở đất. Dùng lực lượng của bản thân đi cải thiện cơ năng của một sinh mệnh khác, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không phải không làm được, nhưng hắn tự nhận không làm được đến trình độ như Đường Tam lúc này, ngay cả cấp độ sinh mệnh cũng tăng lên. Lực lượng của hắn quá bá đạo, không thể hấp thu năng lượng ôn hòa như của Đường Tam. Được huyền thiên công không ngừng cải thiện, thân thể kia đã thay đổi, ngay cả da thịt, tướng mạo cũng thay đổi, không còn bình thường nữa. Đường Tam đã dùng một thời gian dài để cải thiện thân thể này, không chỉ là loại bỏ bệnh tật mà là chữa khỏi toàn bộ từ trong ra ngoài. Đường Tam dùng là phương pháp luyện thể đến từ bản thể tông trên Đấu La Đại Lục. Phương pháp luyện thể khiến người luyện cực kỳ đau đớn, nhưng hiện tại Tiêu Hà chỉ là một thi thể. Thi thể có thể cảm nhận đau đớn sao? Trước mắt chính là thời cơ tốt nhất. Hơn nữa tình huống này rất khó làm lại, trừ phi có người nguyện ý chết và tìm một thân xác để chuyển sinh. Dù sao cũng là một trong những bố vợ của mình. Tuy rằng chọn thân thể nhân loại cho hắn, nhưng Đường Tam vẫn rất tận tâm. Huyền Thiên Công không ngừng vận chuyển, màu xanh tím trên thi thể dần biến mất, thậm chí đã có vài phần xuất thần. Khóe miệng Đường Tam nhếch lên, cha vợ, ta đối với ngươi rất không tồi. Đã có trụ cột như vậy, về sau dù tu luyện năng lực gì thì cũng là làm ít được nhiều, hơn nữa tăng lên sẽ rất dễ dàng. Tương lai cha vợ tu luyện tất nhiên sẽ đi theo con đường yêu thần biến, dù sao, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã có trụ cột Khổng Tước Biến từ lâu, có được Khổng Tước Biến hiển nhiên là tốt nhất. Về phần huyết mạch Khổng Tước Biến làm sao mà có, thì phải hỏi mượn Vương Phi một ít huyết mạch thuần khiết rồi. Khổng Tước Biến đến từ huyết mạch Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đương nhiên là tốt nhất. Hiện tại thân thể này đã được Đường Tam luyện hóa cực kỳ tinh khiết, hấp thu huyết mạch bên ngoài tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trọn vẹn dùng một giờ, khi toàn bộ thân thể Tiêu Hà trở nên gần như trong suốt dưới tác dụng của huyền thiên công, huyết mạch cũng vận chuyển bình thường, thậm chí sóng não đã xuất hiện thì Đường Tam mới ngừng rót năng lượng huyền thiên công vào. Lúc này ngoại trừ không có linh hồn thì đã không khác gì người sống. Sau đó Đường Tam mới khống chế thời không chi tháp chậm rãi hạ xuống ngực Tiêu Hà, vầng sáng nhu hòa khuếch tán ra, bao phủ thân thể hắn. Trên thời không chi tháp, một điểm kim quang kỳ dị lóe lên, sau đó, kim quang bay ra, rơi vào mi tâm Tiêu Hà. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú. Kim quang kia có hình dáng một tiểu nhân, và nó vẫn đang thay đổi, bộ dáng không ngừng chuyển đổi giữa nhân loại và khổng tước, tựa hồ cũng không ổn định. Khi nó là hình dáng nhân loại thì hai mắt nhắm nghiền, dao động thần thức xuất hiện như ẩn như hiện. Đường Tam tập trung tinh thần, thần thức nở rộ, quang luân huyết mạch sau lưng hiện lên. Quang luân xoay tròn, một đạo quang mang màu vàng xuất hiện sau lưng hắn. Đó là một khí tức đặc biệt uy nghiêm, khi nó xuất hiện thì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy thần thức của mình run lên kịch liệt, thậm chí có khát vọng mãnh liệt, dường như chỉ cần có được kim quang thì sẽ đạt được gì đó, nhưng đồng thời cũng bị chấn nhiếp, tựa hồ thần thức của hắn không vận chuyển trơn tru như trước. Đúng vậy, đây là thần vị hải thần của Đường Tam. Khác biệt lớn nhất giữa hắn và các cường giả thần cấp ở vị diện này là ở chỗ, hắn có thần vị. Tầm quan trọng của thần vị chỉ có thần chính thức mới hiểu được. Thần vị quyết định tiềm năng của thần, sức mạnh của thần, cội nguồn tín ngưỡng và nơi đến của tín ngưỡng. Không có thần vị thì dù đạt tới cấp độ sinh mệnh cũng chỉ là cường giả, mà không phải thần chân chính. Có thể là yêu vương, đại yêu hoàng, nhưng vĩnh viễn không phải là thần cách. cấp độ sinh mệnh của Đường Tam không bằng hoàng giả, nhưng có thần vị hải thần tồn tại nên ở phương diện thần tính, hắn áp đảo tất cả sinh mệnh ở trên vị diện này. Cho nên có một số việc các hoàng giả không làm được, nhưng hắn có thể. Ánh sáng hải thần rơi trên người Tiêu Hà, lập tức toàn bộ pháp trận đều biến thành màu vàng rực rỡ. Đường Tam chắp tay trước ngực, hai mắt khép lại. Quang ảnh hải thần sau lưng hắn trở nên rõ ràng hơn và hòa vào cơ thể hắn, để cả người hắn biến thành màu vàng. Quang ảnh màu vàng giơ tay chỉ vào thần thức của Khổng Tước Đại Yêu Vương, ngay sau đó, thần thức vốn không ổn định đột nhiên trở thành hình người. Quang ảnh màu vàng từ từ dung nhập vào thân thể Tiêu Hà. Lập tức, thân thể Tiêu Hà run rẩy kịch liệt, kinh mạch toàn thân phồng lên. Đây chỉ là thân thể một người bình thường, Khổng Tước Đại Yêu Vương tuy rằng đã chết, nhưng thần thức của hắn là ở cấp độ Đại Yêu Vương đỉnh phong. Nếu chỉ là thân thể người bình thường thì cơ bản không thể chịu được thần thức cường đại như thế. Nhưng Đường Tam đã luyện hóa cơ thể này nên mới có thể thử nghiệm. Mặc dù vậy, thân thể này vẫn có phản ứng run rẩy. Một vầng hào quang màu trắng sữa lần nữa xuất hiện trên thời không chi tháp, hóa thành một vầng sáng màu trắng bao quanh thần thức. Khi vầng sáng xuất hiện thì thân thể Tiêu Hà run rẩy ít đi. Tuy rằng thân thể đã được Đường Tam cải thiện, nhưng vẫn rất khó chịu được thần thức trực tiếp dung hợp. Đường Tam nghĩ ra một biện pháp. Hắn dùng thời không chi tháp phong ấn thần thức của Khổng Tước Đại Yêu Vương ở một trình độ nhất định, phong ấn cường độ thần thức, để nó phóng thích từ từ thay vì phóng ra ngay lập tức. Bằng cách này, cường độ thần thức sẽ bị ảnh hưởng nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam dám nói có thể giúp Khổng Tước Đại Yêu Vương trùng sinh. Nếu không có thời không chi tháp, muốn phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương, thì ít nhất phải tìm thân thể cấp bậc yêu vương mới được, hơn nữa phải là Khổng Tước yêu tộc thì khả năng thành công mới lớn. Theo phong ấn xuất hiện, tốc độ thần thức rót vào nhanh hơn. Từng đạo quang văn màu vàng liên tục từ trên đỉnh đầu Tiêu Hà chảy xuôi xuống thân thể, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy có quy luật. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Mỹ Công Tử cẩn thận quan sát, nhìn những biến hóa thần kỳ này. Cho dù cường giả như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bây giờ cũng có cảm giác nhận được lợi ích không nhỏ. Trong quá trình dung hợp, cách Đường Tam sử dụng thần thức, vận dụng năng lượng, còn có khí tức thần cách cường đại đều khiến hắn rất xúc động. Hiện tại hắn càng hiểu vì sao Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lại chọn hợp tác với Đường Tam rồi. Phần truyền thừa Đường Tam có được, ở phương diện cấp độ đúng là đã áp đảo tất cả các lực lượng trên vị diện này. Một nụ cười thản nhiên hiện lên trên mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, hắn đã quyết tâm, tương lai không chỉ hợp tác với tiểu tử này mà còn phải học tập hắn. Trên người Đường Tam, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy mình có khả năng tăng lên. Trong cấp bậc hoàng giả, giữa các hoàng giả cũng không giống nhau, nhìn độ cao Hoàng Thiên Trụ là có thể thấy được. Bạch Hổ Hoàng Thiên Trụ cao khoảng 200 mét, có người cao 300, 400, 500 mét. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Hoàng Thiên Trụ đạt tới độ cao trước nay chưa từng có là 600 mét. Vậy sao Hoàng Thiên Trụ của mình không thể đạt đến 600 mét đây? Nghĩ tới đây, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong lòng không khỏi nóng lên. Ở cùng với tiểu tử thần kỳ này, có lẽ trên người mình sẽ phát sinh một ít chuyện thần kỳ. Điều Mỹ Công Tử chú ý khác với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nàng chú ý là phụ thân có thể phục sinh hay không? Khi thấy thần thức Khổng Tước Đại Yêu Vương xuất hiện, tim nàng đập nhanh hơn. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa chết, Đường Tam nói sẽ nghĩ cách giúp hắn phục sinh. Lúc đó Mỹ Công Tử cho rằng Đường Tam đang an ủi nàng, không ngờ tới hắn thật sự có thể làm được. Sau khi đột phá thành thần, Đường Tam thật sự đã hoàn toàn khác, biến hóa sau độ kiếp lớn hơn nàng rất nhiều. Tuy rằng hiện tại nàng đã là Đại Yêu Vương, nhưng so với hắn hiển nhiên là có chênh lệch. Quang ảnh hải thần dần co lại, biến mất trên người Đường Tam. Tu vi hiện tại của Đường Tam còn chưa đủ để hải thần hoàn toàn sống lại, phải chờ khi hắn khôi phục tu vi thần vương mới được. Nhưng mượn lực thần cách, tiêu hao thần thức sẽ tự động khôi phục. Đặc biệt, hắn đã sử dụng quyền hành hải thần ở Vô Tận Lam Hải. Thông qua quyền hành này, Vô Tận Lam Hải thu được lợi ích càng lớn thì hồi quỹ cho hắn càng nhiều, để cho tên gọi hải thần của hắn danh xứng với thực. Tín ngưỡng lực khổng lồ mới là căn cơ cho sự phát triển của hắn trong tương lai. Chờ khi hắn đạt đến cấp độ hoàng giả, muốn khôi phục cảnh giới thần vương thì cần tích lũy rất nhiều tín ngưỡng lực. Đó cũng là cửa ải lớn nhất mà hắn phải đối mặt trong tương lai. Vị diện này không có năng lực hạn chế hắn trở thành thần vương, nhưng mà vũ trụ thì có. Với tư cách từng là người chấp trưởng thần giới, Đường Tam muốn lần nữa đạt đến cấp độ thần vương thì vũ trụ có cho phép không, cũng là vấn đề lớn. Hiện tại, đấu la thần giới đã phi thường cường đại, mà đấu la thần giới có Đường Tam hay không sẽ là tình huống hoàn toàn khác. Huống chi hiện tại Đường Tam đang nghĩ làm thế nào để đối kháng pháp tắc vũ trụ, làm sao để đấu la thần giới trường tồn mãi mãi. Nhưng điều này đều chống lại ý chí pháp tắc vũ trụ, do đó hắn muốn khôi phục tu vi thần vương, tương lai sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm của pháp tắc vũ trụ. Sau khi đột phá thành thần, Đường Tam sẽ phải chuẩn bị nhằm vào pháp tắc vũ trụ. Dù sao, chính Đường Tam cũng không biết pháp tắc vũ trụ sẽ ngăn cản hắn như thế nào. thần thức khổng tước đại yêu vương đã triệt để dung nhập vào trong thân thể Tiêu Hà. Thân thể Tiêu Hà cũng dần không còn run rẩy nữa. Lúc này, ánh mắt Đường Tam lại đặc biệt tập trung, thậm chí có phần căng thẳng, bởi vì bước cuối cùng là quan trọng nhất, chính là để thần thức và cơ thể hoàn toàn dung hợp. Chỉ khi cơ thể chấp nhận thần thức điều khiển cơ thể thì lần phục sinh này mới chính thức hoàn thành. Mà bước này có yếu tố vận khí nhất định, còn phải xem ý chí của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Hào quang dần thu liễm, pháp trận trên mặt đất dần mờ đi, thân thể Tiêu Hà cũng dần bình tĩnh. Đường Tam không thi triển năng lực nào nữa, thu lại thời không chi tháp. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hà, sau đó ra hiệu im lặng với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Mỹ Công Tử. Uông Thanh, ngươi có thể nghe được sao? Uông Thanh, Đường Tam nhẹ giọng gọi. Tiêu Hà không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Tam tiếp tục nói, Uông Thanh, mau tỉnh lại đi, nếu không con gái sẽ không nhận ra ngươi. Tiêu Hà vẫn không có phản ứng như trước, tuy rằng sắc mặt hắn bình thường, các dấu hiệu sinh tồn bình thường, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Đường Tam không có dừng lại, hắn thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Mỗi câu của hắn đều mang theo chấn động thần thức. Uông Thanh, Vương Phi sắp tái giá, gả cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Lời vừa nói ra, Tiêu Hà vốn rất bình tĩnh đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó liền mở mắt ra. Nghe những lời này của Đường Tam, ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khóe miệng cũng giật giật, Mỹ Công Tử trợn mắt há mồm mà nhìn. Mà phản ứng của Tiêu Hà khiến bọn họ kinh ngạc. Tỉnh rồi. Tiêu Hà trừng lớn hai mắt, toàn thân tựa hồ vẫn ở trong trạng thái hỗn độn. Đường Tam nói khẽ, ngươi là Uông Thanh, cũng là Tiêu Hà. Còn không hồi hồn. Nói rồi, tay phải Đường Tam chỉ ra, một điểm kim quang rơi vào trong mi tâm Tiêu Hà. Chỉ thấy hắn kịch liệt run rẩy một cái, sau đó toàn thân tản ra một tầng sáng kỳ lạ, từ đầu đến chân đều vàng sáng. Tiêu Hà đột nhiên phun ra chọc khí, sau đó liền ngồi dậy. Lúc đầu hắn không hề động, cả người giống như bị đông cứng, sau hơn mười mấy giây mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt mờ mịt, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm. Không đâu, nàng sẽ không gả cho người khác. Không đâu. Đường Tam khẽ cười, nói, ngươi tỉnh rồi sao? Thành chủ đại nhân. Tiêu Hà chấn động toàn thân, ánh mắt dần tập trung nhìn Đường Tam. Ngươi. Đường Tam nhẹ gật đầu với hắn, nói, ta là Tu La, cũng là Đường Tam. Ba ba. Đúng lúc này, Mỹ Công Tử đã vội vàng chạy tới, đến bên người Tiêu Hà, nhìn khuôn mặt lạ lẫm này, ánh mắt lại quen thuộc như vậy, nàng run run gọi. Tiêu Hà lại run lên, nhìn Mỹ Công Tử, ánh mắt trở nên phức tạp. Tiểu Mỹ. Ngươi là Tiểu Mỹ. Ta không phải đã chết rồi sao? Đây là có chuyện gì? Ta đang ở đâu? Mỹ Công Tử lại rơi nước mắt, tâm tình của nàng không phải bối rối sao? Nàng muốn nhào vào trong lòng Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng nàng không thể khi nhìn vào khuôn mặt lạ lẫm này. Đúng vậy. Con là Tiểu Mỹ, là Đường Tam khiến người sống lại. Người đã sống lại. Lúc này Khổng Tước Đại Yêu Vương đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, vô thức mà chạm vào khuôn mặt mình, cảm thụ được thân thể ấm áp. Phục sinh, mình vậy mà được phục sinh sao? Nhưng rất nhanh hắn đã cảm giác được không đúng. Hắn thông qua thần thức cảm thụ được cơ thể mình, lại phát hiện thân thể trống rỗng, không có huyết mạch chi lực cường đại, ngay cả thần thức cũng chỉ có một chút. Có thể nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra không? Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn Mỹ Công Tử, lại nhìn Đường Tam, không nhịn được mà hỏi. Ngươi vừa phục sinh, thần thức còn có chút bất ổn, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút rồi nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng đến gần, thoáng cảm giác một cái liền xác định trạng thái của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nhìn thấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương trừng lớn mắt, Bạch Hổ Miện Hạ, bái kiến Bạch Hổ Miện Hạ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt sáng rực mà nhìn hắn, nghiêm túc nói, dám tính kế con gái và cháu gái ta, khoản này ta nhất định sẽ tính với ngươi. Uông Thanh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Vẻ mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương lập tức trở nên cứng ngắc. Đúng vậy, hắn đã nhớ trước khi chết đã phát sinh chuyện gì. Lúc này, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trước tiên hãy minh tưởng trong chốc lát, ổn định lại thần thức đã. Thân thể trước của ngài đã hỏng nên ta dùng một thân thể khác giúp ngài phục sinh. Ta đã dung hợp thần thức của ngài vào thân thể này, nhưng bởi vì thần thức của ngài quá mạnh mẽ nên ta phong ấn thần thức. Tương lai, nương theo thực lực của ngài khôi phục thì thần thức sẽ dần mở ra. Sau này khi độ kiếp thì thần hồn mới hợp nhất, toàn bộ thần thức mới khôi phục. Đường Tam nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu. Nhìn Đường Tam một cái thật sâu, nói, cảm ơn. Đường Tam chỉ lắc đầu. Bên cạnh là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Mỹ Công Tử, lúc này Uông Thanh, hoặc nên nói là Tiêu Hà không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào. Có lẽ, minh tưởng là biện pháp tốt nhất. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, tập trung và bắt đầu minh tưởng. Tuy rằng năng lực không còn, nhưng kinh nghiệm minh tưởng vẫn là của Khổng Tước Đại Yêu Vương như cũ. Hắn dẫn động tinh thần của mình hòa hợp với thân thể, lặng yên cảm thụ biến hóa trong cơ thể, đồng thời ổn định lại thần thức. Đường Tam đưa tay thiết lập một bình chứng tĩnh âm bên cạnh hắn, sau đó mới đi đến trước mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Mỹ Công Tử, may mắn không làm nhục mệnh, thành công. Đường Tam cười toe toét với Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử nhìn Đường Tam, trong đôi mắt đẹp còn mang theo vẻ khó có thể tin. Sống lại, phụ thân vậy mà thật sự sống lại. Cái khác có thể giả, nhưng ánh mắt không giả được. Ánh mắt đó nàng đã quá quen thuộc, chính là ánh mắt của phụ thân. Tuy rằng hiện tại hắn không có khôi phục trạng thái như trước kia, nhưng không hề nghi ngờ, đó chính là hắn. Hiện tại hắn ở trạng thái gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tò mò hỏi. Tình huống trước mắt là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn tin rằng ngay cả năng lực niết bàn trùng sinh của Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không thể sử dụng trên sinh mệnh khác, chỉ có thể sử dụng trên người mình. Mà Đường Tam chỉ bảo tồn thần thức đã làm sống lại một thân thể mới, điều này có thể nói là kỳ tích. Sở dĩ Đường Tam có thể phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương là bởi vì thần thức của Khổng Tước Đại Yêu Vương đủ mạnh và được bảo tồn ngay lập tức. Hai là có thần khí thời không chi tháp có thể làm sai lệch thời gian và không gian. Thần thức của Khổng Tước Đại Yêu Vương không khác gì lúc vừa chết, hơn nữa có thân thể thích hợp và quyền lực của một vị thần cách. Tổng hợp nhiều năng lực mới khiến Uông Thanh phục sinh. Đường Tam nói, dùng thân thể nhân loại thừa nhận thần thức của hắn tương đối khó khăn nên ta đã tạo 9 đạo phong ấn thần thức của hắn, phong ấn phía sau mạnh hơn phía trước. Hiện tại chỉ còn một chút thần thức để hắn tỉnh táo, đồng thời có thể bảo trì trí nhớ ban đầu. Ta dùng lực lượng của ta tẩy rửa thân thể này. Tuy rằng thân thể này là nhân loại, nhưng thiên phú và tiềm năng còn mạnh hơn thân thể trước kia của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là thần thức, dung hợp với một cơ thể hoàn toàn mới nên vẫn sẽ tồn tại một số vấn đề. Thần thức và thân thể mới rất khó kết hợp hoàn mỹ như thân thể cũ, cho nên tương lai dù hắn có phát triển thì sẽ có giới hạn. Ít nhất hắn không thể rời khỏi vị diện này, nếu không, thần thức không ổn định sẽ khiến thân thể tan vỡ. Khôi phục tu vi trước đây sẽ không có vấn đề gì lớn, dù sao hắn cũng có trụ cột thâm hậu, hơn nữa thân thể này có tiềm năng khá lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, chuyện này đã rất tốt rồi. Có mấy người có thể sống lại chứ, hắn đã rất may mắn. Đây là nhờ phúc của tiểu Mỹ nhà chúng ta. Gia hỏa này cũng thật đáng ghét. Đường Tam nói, nhưng ở lúc nguy cấp nhất hắn cứu được Tô Cầm A-Z và tiểu Mỹ. Không có hắn, chỉ sợ Tô Cầm A-Z và tiểu Mỹ đã gặp nguy hiểm. Ân, coi như ưu điểm bù khuyết điểm. Về sau ngươi chuẩn bị để hắn làm nhân loại. Đường Tam gật đầu, nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương cực kỳ thông minh. Trong nhân loại có một người như hắn hiển nhiên là chuyện rất tốt. Đây cũng là tư tâm của ta. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, đối với gia hỏa này, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Đường Tam khẽ cười, nói, bây giờ đã khác lúc trước. Ta tin tưởng, sống lại một lần, tâm tình của hắn sẽ thay đổi rất nhiều. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Đường Tam nói, ta sẽ ở lại bồi tiểu Mỹ, cùng nàng vượt qua thời gian học tập còn lại. Cũng nhân dịp này đặt trụ cột vững chắc cho Khổng Tước Đại Yêu Vương. Thần hồn của hắn cũng cần ổn định lại. Được, các ngươi ở lại chỗ này, ở đây chắc chắn là an toàn. Có gì thì hãy nói với ta. Đa tạ miện hạ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phất tay nói, không cần tạ ơn. Nhưng ta muốn cảm thụ trạng thái thật sự của ngươi, nhất là huyết mạch siêu cấp của ngươi, ta vô cùng có hứng thú. Ta cảm thấy ở cùng ngươi sẽ trợ giúp ta tăng lên. Vì vậy ta muốn luận bàn với ngươi một lần, đối với ngươi cũng là ma luyện thực chiến, là phương thức tốt nhất để tăng lên thực lực. Ánh mắt Đường Tam sáng lên, nói, đương nhiên là được, nhưng phải tiến hành ở một nơi bí mật, không để cho các hoàng giả khác phát hiện ra. Khí tức huyết mạch siêu cấp vẫn là quá rõ ràng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, điều này ngươi yên tâm, ta thành hoàng nhiều năm, nếu điểm ấy cũng không có thì ta không xứng được xưng là hoàng giả rồi. Ngươi nghỉ ngơi được đi, ngày mai ta lại đến tìm ngươi, chúng ta luận bàn một phen. Vâng, vị này là một đời hoàng giả, trong các đại yêu hoàng bài danh thứ 5, vậy mà lại nói luận bàn với Đường Tam, có thể thấy hắn coi trọng Đường Tam cỡ nào. Sự thật đúng là như thế. Ở trước mặt hắn, Đường Tam không ngừng thể hiện ra một mặt thần kỳ, xác thực đã khiến hắn động tâm. Hắn thật sự nghĩ phải học được vài thứ từ trên người Đường Tam. Mỗi một phần kỳ lạ Đường Tam mang đến đều là thứ vị hoàng giả này, chưa từng thấy trong đời, mang lại cho hắn không ít linh cảm, càng nhiều hơn là phấn khích. Mỹ Công Tử ở bên cạnh nói, nếu hai người luận bàn, ta phải đứng ở ngoài quan sát. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghe vậy lập tức nở nụ cười, sao nào? Còn sợ ta tổn thương tiểu tình nhân của con sao? Mỹ Công Tử đỏ mặt, tình nhân gì chứ? Không phải đâu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trợn mắt nói. Ta cũng không có mù, đến lúc đó nhất định cho con xem. Xem kiểu thực chiến này cũng là một loại tăng lên. Ngày mai rồi lại nói, đã rất ít khi có tâm tình mong đợi như vậy, lần này xác thực để ta chờ mong. Đường Tam mỉm cười nói, ta cũng rất chờ mong. Bạch Hổ đại yêu hoàng rời đi, Đường Tam liền kéo Mỹ công tử đang hưng phấn đến bên người Tiêu Hà, chờ hắn chấm dứt minh tưởng. Hiện tại đã không có Khổng Tước đại yêu vương Uông Thanh, chỉ có nhân loại Tiêu Hà, cho nên có một số việc Đường Tam phải nói rõ ràng với hắn. Tâm tình Khổng Tước đại yêu vương đúng là rất tốt, dưới tình huống đột nhiên phục sinh, hắn lại có thể vô cùng tỉnh táo mà minh tưởng 2 giờ, vững chắc thần hồn của mình. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thì ánh mắt linh động hơn rất nhiều, thoạt nhìn đã hoàn toàn bình thường. Ánh mắt hắn lập tức rơi vào người Đường Tam. Hắn đứng lên, hơi khom người với Đường Tam, nói, cảm ơn ngươi đã giúp ta sống lại, cho ta sinh mệnh thứ hai. Đường Tam vẫy vẫy tay nói, không cần cảm ơn, ta cũng là sợ tiểu Mỹ thương tâm, cho nên mới khiến ngài sống lại. Ta tin ngài đã cảm ứng được tình huống hiện tại của mình. Tiêu Hà cười khổ nói, đúng vậy, bây giờ ta là nhân loại sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng là nhân loại. Tuy rằng thần thức của ngài bị ta phong ấn rất tốt, nhưng điều kiện phục sinh rất hà khắc. Muốn phục sinh cần có một thân thể phù hợp, nhưng dù là loại nào, cho dù là Khổng Tước yêu tộc thì sẽ rất khác với thân thể trước đây của ngài. Có khác biệt thì có nghĩa là sẽ xuất hiện phản ứng bài xích, dẫn đến quá trình dung hợp thất bại. Hơn nữa, số lượng tộc nhân Khổng Tước yêu tộc có hạn, muốn tìm một người vừa chết trong hơn 3.000 người, còn là tử vong tự nhiên, thân thể không được quá mức già yếu quả thực khó càng thêm khó. Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta cảm thấy thân thể nhân loại là thích hợp nhất. Nhân loại bản thân nhỏ yếu, cũng không có thiên phú gì, so với thần thức của ngài thì hoàn toàn ở thế yếu. Khi dung hợp với thần thức của ngài, tuy rằng cũng có phản ứng bài xích, nhưng rất nhỏ, đã bị thần thức của ngài hoàn toàn áp đảo. Như vậy, dung hợp liền không có vấn đề. Thần thức của ngài quá mức cường đại. Ta chia nó thành 9 phần, phần sau mạnh hơn phần trước, hiện tại chỉ lưu lại một tia thần thức để bảo trì trí nhớ, để thân thể này có thể thừa nhận được. Ta đã cải tạo thân thể này, tiềm năng của nó được tăng lên đáng kể. Tương lai ngài lần nữa tu luyện lại sẽ không có vấn đề, lần nữa dung hợp với huyết mạch Khổng Tước yêu tộc cũng không khó khăn. Ta có thể giúp ngài hoàn thành việc này. Ta tin rằng với kinh nghiệm của ngài, tu luyện lại sẽ không mất thời gian quá lâu. Theo thực lực tăng lên thì có thể dần dần mở phong ấn thần thức. Tiêu Hà cười khổ nói, sau này ta chính là nhân loại rồi. Thân là nhân loại, ta sẽ phải gần gũi với nhân loại. Hiện tại ta không phải là Khổng Tước yêu tộc, mà ta lại từng là Khổng Tước đại yêu vương. Vương Phi sẽ không vì chủng quần của ta mà thay đổi hay vứt bỏ tình cảm với ta, như vậy, Khổng Tước yêu tộc nhất định sẽ thân thiết với nhân loại. Một mũi tên trúng nhiều đích, đúng là lựa chọn vô cùng tốt. Nghe hắn nói, Đường Tam không khỏi nở nụ cười, nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng. Chỉ trong chốc lát minh tưởng, Khổng Tước đại yêu vương đã hiểu được tình huống bây giờ. Đường Tam cũng không có biện hộ, chỉ là nhẹ gật đầu. Khổng Tước đại yêu vương, cũng chính là Tiêu Hà từ từ nở nụ cười ấm áp, có thể sống đã rất tốt. Người biết không, đây là cảm thụ lớn nhất của ta, thậm chí ta còn cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm. Năm đó, sau khi được Vương Phi lựa chọn, ta chưa từng có thời gian thoải mái như hôm nay. Hiện tại cuối cùng cũng được thư giãn rồi. Không cần gánh trách nhiệm Khổng Tước yêu tộc, cũng không có áp lực nào khác. Làm một nhân loại, ta cảm thấy cũng rất tốt, thậm chí không tu luyện lại năng lực nguyên bản của Khổng Tước yêu tộc cũng không sao cả. Tạ ơn các ngươi đã phục sinh ta. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển sang Mỹ công tử, thở dài một tiếng, nói, tiểu Mỹ, hiện tại con hẳn đã biết rồi a. Mỹ công tử nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nhẹ gật đầu. Tiêu Hà than nhẹ một tiếng, nói, ta không hy vọng xa vời con sẽ coi ta là phụ thân, ta xác thực đã lợi dụng hai mẹ con. Ta cũng không giải thích điều gì, nhưng trong lòng ta, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ làm tổn thương hai người. Thậm chí có một thời gian rất dài, ta đã quên con không phải con gái ruột của ta. Đương nhiên, có đôi khi ta nghĩ, nếu con thật sự là con gái ruột của ta thì tốt quá. Vì sao trong các con của ta không có ai ưu tú như con? Ta là do các con phục sinh, tương lai để ta làm cho các con chút chuyện đi. Dù làm gì cũng được, hiện tại ta không còn là Khổng Tước đại yêu vương rồi. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Ba ba, thanh âm của Mỹ công tử có chút run rẩy. Một tiếng gọi này khiến thân thể Tiêu Hà rõ ràng run lên. Là người nuôi con lớn, dạy bảo con trưởng thành, để cho con có được năng lực như bây giờ. Nếu không có người, con có lẽ sẽ không sinh ra trên thế giới này, chuyện xảy ra trong quá khứ không quan trọng, trong lòng con, người vẫn luôn là phụ thân của con. Mọi chuyện người làm cho con đều chứng minh người có tư cách làm phụ thân. Sinh không bằng dưỡng, dù người có lợi dụng con, nhưng chính như người nói, người chưa từng làm tổn thương con và mụ mụ. Tiêu Hà ngơ ngác nhìn Mỹ công tử, dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không đoán được Mỹ công tử sẽ đối với hắn như vậy. Trong Khổng Tước yêu tộc, từ nhỏ đến lớn chỉ có người đối tốt với con. Mỗi khi bọn họ khi dễ con, người luôn bảo hộ con và trừng phạt bọn họ. Lúc đó con cảm thấy đặc biệt ấm áp.